Hơn nữa, Lục Càn là 6 viên đan dược, từ thành đan trước tiên đi lên so, Lục Càn giống vậy xa xa không bằng. Đây quả thực toàn phương vị nghiền ép, bị đả kích lớn nhất, không ai bằng Lục Càn, hắn cả người cũng giống như là bị lôi đình đánh trúng, thất hồn lạc phách. Không đúng, qua một hồi, Lục Càn bỗng nhiên xem bắt rơm giả cứu mạng người, hét lớn ta thắng, là ta thắng. Ngươi điên rồi sao, Quan Oánh Oánh cau mày, Lục Càn một mực đang đeo đuổi Quan Oánh Oánh, giờ phút này nhưng đem nàng coi thường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, chúng ta so đấu, là luyện chế ngũ hành đan, có thể ngươi luyện chế, căn bản không phải ngũ hành đan, cho nên cuộc tỉ thí này, là ngươi thua. Cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài, lần này, Lăng Vân còn không có lên tiếng, Dược Phương thì đã sắc mặt xanh mét, lại cũng chịu không được Lục Càn tức giận. Lục Càn mặt lộ vẻ khó tin, trước Dược Phương còn đối với hắn biểu hiện qua vẻ tán thưởng, hiện tại lại muốn oanh hắn đi ra ngoài. Đừng, Lăng Vân mở miệng nói, kỳ điên. Người muốn oanh người có thể, nhưng có thể hay không chờ hắn đem bại bởi ta tiền đặt cuộc cho, người lại oanh ngươi. Kỳ điên sửng sốt một chút, Trình Đào và Liêu Quang run sợ trong lòng, bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, kỳ điên nóng nảy rất nóng nảy. Lần trước không ngừng kêu hắn họ tên, lại nói như vậy vô lễ người, nhưng mà thiếu chút nữa bị kỳ điên chỉnh chết. Lăng Vân như vậy, không phải mình đi trên họng thương đụng. Những người khác giống vậy hô hấp động lại, đang đợi bão táp hạ xuống. Nhưng mà... để cho tất cả người trố mắt nghẹn họng phải, kỳ điên không những không có nổi giận, ngược lại mặt lộ vẻ lấy lòng, nếu công tử nói như vậy, vậy thì tạm thời lưu hắn ở nơi này. Vừa nói hắn đôi mắt nóng bỏng, lại có chút thấp thỏm nhìn Lăng Vân nói, công tử, có thể hay không thỉnh giáo hạ, cái này. Đây chính là hợp nhất đan, Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn một mắt, người còn có chút nhãn lực. Kỳ điên thân thể chấn động mạnh một cái, cả người cũng bởi vì kích động mà run rẩy. Sư phụ, người thế nào? Quan Oánh Oánh lo âu không hiểu nhìn hắn nói, kỳ điên hít sâu một cái, để cho mình bình tĩnh lại. Ngay sau đó, ở mọi người chung quanh kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hắn lại đối với Lăng Vân thân hình rất cao cúi người, mời công tử dạy bảo, kỳ điên tất cảm kích rơi nước mắt, ngậm vòng để báo. Chương 299, chật vật thoát đi, ngươi cảm kích, vẫn là để lại cho chính ngươi. Lăng Vân căn bản không hiếm, ngươi đối bên ngoài buông lời nói, có thể ở ngươi luyện đan thi đấu trên chiến thắng, liền có thể được long tu quả. Không phải là nói láo chứ. Cứ việc rất muốn lấy được Lăng Vân dạy bảo, kỳ điên cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dĩ nhiên không phải, hắn cấp vội vàng lấy ra một cái hộp, đưa cho Lăng Vân, công tử, bên trong chính là long tu quả. Ta không phục, Lục Càn hô lớn, cái này cuối cùng người thắng trận, vì sao chính là hắn. Trước không nói hắn luyện chế không phải ngũ hành đan, coi như lần này ta thất bại, chẳng lẽ cũng chưa có lần nữa thử cơ hội. Kỳ điên sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn một mắt. Sau đó quét nhìn mọi người, ta biết, không chỉ có hắn không phục, các người tuyệt đại đa số người, cũng có lòng nghi ngờ. Ta kỳ điên làm việc, từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, nếu các người không phục, vậy ta để cho các người tâm phục khẩu phục. Ta để cho các người luyện chế ngũ hành đan, là luyện chế hợp nhất đan làm chuẩn bị, bởi vì luyện chế hợp nhất đan trước đề ra, chính là luyện chế ngũ hành hoàn toàn phù hợp viên mãn ngũ hành đan. Kỳ điên chậm rãi nói, mọi người nghe vậy hoảng sợ, ngũ hành hoàn toàn phù hợp viên mãn ngũ hành đan. Đây chẳng phải là cần 10 con đan văn, trên thực tế, ta cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, chỉ là chân thực không biết làm sao, ôm vạn nhất tâm tính, nhưng ta không nghĩ tới sẽ gặp công tử. Kỳ điên nói, công tử luyện chế, chính là hợp nhất đan, vẫn là 9 văn hợp nhất đan, đây là ta cũng không làm được chuyện, các ngươi vậy vọng tưởng và công tử so. Nghe nói như vậy, bốn phía tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Bọn họ đã nghe rõ ràng liền kỳ điên nói, hợp nhất đan là ngũ hành đan tiến hóa, cái này thuyết minh. Lăng Vân đầu tiên là luyện chế ra 10 văn ngũ hành đan, sẽ ở trên căn bản tiến hóa ra hợp nhất đan. Lại xem Lục Càn, chỉ là luyện chế ra 3 văn ngũ hành đan. Giữa hai người chênh lệch, thật là lớn đến không bên. Lục Càn và Lăng Vân so, giống như một cái luyện đan học nghề, và luyện đan đại sư kêu gào không khác biệt. Còn nữa, hợp nhất đan, là đan dược thất phẩm. Kỳ điên lần nữa ném ra trái bom nặng ký. Đan dược thất phẩm, cái này Lăng Vân lại có thể luyện chế được đan dược thất phẩm. Cấp 7, thì vượt qua đại sư, là luyện đan tông sư. Lăng Vân lại là luyện đan tông sư. Trong phút chốc, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Lục Càn thân thể thoáng một cái, nội tâm tất cả chống đỡ và tự tin, nháy mắt tức thì toàn bộ bể tan tành. Trình Đào và Liêu Quang giống vậy cả người run rẩy. Bọn họ rốt cuộc biết, kỳ điên vì sao phải lấy lòng cái này Lăng Vân. Đây chính là một vị luyện đan tông sư. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, kỳ điên đã cắm ở cấp 6 đỉnh cấp nhiều năm. Một mực đang tìm cầu đột phá cấp 7 đường. Hắn lựa chọn cửa đột phá, chính là lấy ngũ hành đan là cơ, luyện chế hợp nhất đan. Chỉ tiếc, hắn một mực luyện chế không ra hợp nhất đan. Như vậy Lăng Vân, chính là Kỷ Điên hy vọng. Hai người nhìn nhau, rất nhanh làm ra quyết định. Lục Càn, người chịu thua chưa? Bọn họ nhìn chằm chằm Lục Càn nói. Lục Càn bối cảnh là rất mạnh. Thật nếu bàn về tới, hắn địa vị còn vượt qua Kỷ Điên, thậm chí không đang luyện đan dưới tông sư. Nhưng là, bọn họ là luyện đan sư. Đang luyện đan sư trong lòng, Lăng Vân cái này tông sư, tự nhiên vượt qua xa Lục Càn. Lục Càn vành mắt sắp nứt, chỉ là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn dù là lại không dám, lại oán hận, cũng không cách nào ngay trước mọi người chơi xấu. Bá, hắn trong mắt sắc bén chớp mắt, tháo xuống giữa eo mặt ngọc, chợt hướng Lăng Vân ném đi. Một cổ vô cùng là ác liệt hơi thở, từ trên ngọc trụy thả ra ngoài. Rất hiển nhiên, Lục Càn vô cùng là âm hiểm, muốn thừa dịp cái này cơ hội, đánh chết Lăng Vân. Mặt ngọc một kích này, Lục Càn không giữ lại chút nào, giống nhau là hắn cái này võ tôn một kích toàn lực. Cái này phải đổi thành những người khác, cho dù là đại võ tông, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng phải bị Lục Càn đánh chết tại chỗ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Bão đan sức lực, Lăng Vân tay phải như điện, trên không trung vẽ một vòng, đem mặt ngọc tiếp ở trong tay. Đằng đằng đằng, hắn lui mấy bước, đem mặt ngọc ở giữa lực lượng hoàn toàn hóa giải. Bất quá, hắn không khỏi không thừa nhận, Lục Càn thật rất mạnh. Trong cơ thể hắn khí huyết một hồi lăn lộn, đủ thấy thật muốn chém giết, Lục Càn thật đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Dưới so sánh, Lục Càn sắc mặt càng khó hơn xem. Lăng Vân lại tiếp nhận hắn mặt ngọc, cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân thực lực cho dù không bằng hắn, cũng sẽ không so hắn kém quá nhiều. Mà Lăng Vân còn chỉ là võ vương, nếu như cùng tu vi, Lăng Vân khẳng định nghiền ép hắn. Hắn thật là bị Lăng Vân áp chế hoàn toàn, từ Lục Càn tập kích, đến Lăng Vân hóa giải, chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phản ứng được, Lục Càn, người vô sỉ, Quan Oánh Oánh tức giận mặt đẹp đỏ bừng, cho ta cút, Kỷ Điên giống vậy nổi giận, hắn đời người ghét nhất, chính là Lục Càn cái loại này ngụy quân tử. Hừ, Lục Càn hừ lạnh, hắn hiển nhiên cũng biết, đã không có cách nào ở nơi này tiếp tục đặt chân. Khi nhìn đến tập kích Lăng Vân thất bại sau đó, hắn liền thiểm lược đến trên tường rào. Oán độc quét nhìn thẩm phủ bên trong phần lớn người sau đó, hắn phát ra làm người ta băng hẳn triệt cốt thanh âm, Lăng Vân, ta nhớ ngươi. Vù vù, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Phi kiếm thuật, Lục Càn tập kích Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn, ăn miếng trả miếng thi triển ra phi kiếm thuật. Mệnh hồn thiên kiếm mang kinh thế mũi nhọn, ngay tức thì phá vỡ hơn 10 trượng hư không, bắn về phía Lục Càn. Lục Càn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sinh ra trình độ cao nhất nguy cơ. Kim quang hộ giáp, hắn vội vàng vận chuyển linh lực, thi triển lục gia bí pháp, ngưng tụ ở một kiện kim quang hộ giáp. Kim quang này hộ giáp, đủ để ngăn cản võ tôn công kích. Rắc rắc, có thể một khắc sau, liền nghe được một tiếng giòn giã. Lục Càn thầm nói không ổn, bùng nổ tiềm lực, đi phía bên phải né tránh. Cơ hồ là đồng thời, kim quang hộ giáp bị xuyên thủng. Huyết quang tung tóe, Lục Càn trên vai trái máu tươi phun trào, nơi đó rõ ràng có cái lỗ máu. Cái này còn là hắn né tránh kịp thời hậu quả, nếu bị bắn thủng, chính là tim hắn. Phi kiếm bắn chết, cũng để cho Lục Càn ý thức được, cho dù hắn chạy xa như vậy, vẫn không có nghĩa là an toàn. À, Lăng Vân người cái này rác rưởi, ta Lục Càn nếu không giết ngươi, thề không làm người. Giống như nguyền rủa vậy thanh âm, ở trong hư không vang vọng. Gầm thét lúc đó, Lục Càn thân hình nhưng không dám dừng lại, lấy càng độ nhanh chạy trốn. Thẩm phủ bên trong, Lăng Vân thu hồi thiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng, như hắn thật phải toàn lực đuổi theo giết Lục Càn, chưa chắc không thể đem đối phương đánh chết. Nhưng không cần thiết này, ở những người khác trong mắt, Lục Càn là thiên kiêu. Đối với Lăng Vân mà nói, Lục Càn nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ. Có lẽ những người khác sẽ lo lắng Lục Càn trả thù, Lăng Vân giống vậy không để ở trong lòng. Hắn tin tưởng, theo thời gian đưa đẩy, Lục Càn cùng hắn chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Hắn hiện tại giết Lục Càn khó khăn, đến khi không lâu sau, chỉ sợ cũng có thể tiện tay diệt chi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn còn có những chuyện khác phải làm. Hắn chuyển mắt nhìn Phó Lâm, Phó Hội trưởng, ta hiện tại hỏi ngươi một cái vấn đề, Mộc Vũ ở chỗ nào? Phó Lâm cung kính nói, điểm này mời công tử không cần lo lắng, Thẩm tiểu thư là bị Dược Vương đại nhân thu làm đệ tử, đang trải qua Dược Vương đại nhân nước thuốc tẩy tủy, chỉ có tạo hóa, tuyệt không có gì đáng ngại. Dẫn đường, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Phó Lâm theo bản năng nhìn về phía Kỷ Điên, Kỷ Điên thấy vậy, vội vàng nói, công tử để cho ngươi dẫn đường ngươi liền dẫn đường, xem ta làm gì. Phó Lâm lúc này mới hoàn toàn buông xuống tim, biết Lăng Vân thật bất phàm, liền Kỷ Điên cũng không dám đắc tội. Lúc này, Ở Phó Lâm dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới Thẩm phủ chỗ sâu một gian đại điện. Chương 300, tìm chết là ngươi, công tử, Thẩm tiểu thư đang ở bên trong, bất quá nàng đang tiến hành thuốc tắm. Phó Lâm lúng túng nói, Thẩm Mộc Vũ ở bên trong thuốc tắm, vậy bọn họ khẳng định không thể đi vào. Vậy ở nơi này chờ đi, Lăng Vân nói, không chính mắt thấy được Thẩm Mộc Vũ yên ổn vô sự, hắn dĩ nhiên không có cách nào chân chính yên tâm. Cũng may, hắn cũng không có cùng đợi bao lâu, dẫu sao Thẩm Mộc Vũ thuốc tắm, bản thân thì đã tiến hành hơn một ngày. Nửa khắc đồng hồ sau, kêu, đại điện cửa mở ra khải, một đạo bóng đẹp từ bên trong đi tới, chính là Thẩm Mộc Vũ. Vừa ra tới, nàng liền thấy Lăng Vân, lập tức còn lấy vì mình ánh mắt hoa. Lăng Vân ca ca, nàng không dám tin tưởng nói, là ta, Lăng Vân mỉm cười, Thẩm Mộc Vũ mừng rỡ không thôi, không kềm hãm được lao vào Lăng Vân trong ngực. Hụ hụ hụ, Lăng Vân một hồi liền hụ, Thẩm Mộc Vũ lúc này mới ý thức được, Lăng Vân đứng phía sau một đám người, thoáng chốc mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng từ Lăng Vân trên mình xuống. Lăng Vân cười trúng chím, giờ phút này hắn đã chân chính buông xuống tim, Thẩm Mộc Vũ thân thể và linh lực, rõ ràng đã đạt được lột xác. Trước nàng chỉ là một võ giả, hôm nay vậy tấn thăng võ sư. Tiếp theo, Lăng Vân liền quay đầu nhìn về phía Kỷ Điên, không sai, xem ở ngươi là Mộc Vũ ngâm thân thể, Long Tu quả cũng cho sảng khoái phân thượng, ta đưa ngươi bốn chữ không phá không lập. Kỷ Điên cả người ngay tức thì đờ đẫn, một lát sau, hắn giống như điên cuồng, không phá không lập, ngũ hành viên mãn, chính là cực hạn, muốn đột phá, chỉ có thể phá rồi sau đó lập, hiểu, ta rốt cuộc hiểu. Những người khác phần lớn kinh ngạc nhìn hắn, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có số ít cao cấp luyện đan sư, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lăng Vân không lại lý Kỷ Điên, nên nói hắn nói hết rồi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem Kỷ Điên mình. Mộc Vũ, giúp ta tìm cái gian phòng, ta cần phải tạm thời bế quan một hồi. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ cười nói, mới vừa thấy Lăng Vân, kết quả Lăng Vân thì phải bế quan, Thẩm Mộc Vũ có chút không thôi. Bất quá nàng cũng biết, tu hành lúc rất có thể sẽ gặp giác ngộ, nửa chút thời gian cũng không thể trì hoãn. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân ở Thẩm Mộc Vũ chuẩn bị trong phòng ngồi xếp bằng. Hắn trước lấy ra lục càn mặt ngọc, quả nhiên là cực âm thạch, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Cực âm thạch, tính âm nhưng cũng không hàn, võ giả đeo nó tu hành, có thể ninh tâm tĩnh khí, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chắc hẳn đây cũng là, lục càn sẽ đeo nó duyên cớ. Bất quá đối với Lăng Vân mà nói, nó tác dụng lớn hơn, không là dùng để tu luyện. Cho dù ở thần vực, cũng chỉ có số người cực ít biết, cực âm thạch mài thành bột sau cho âm thi uống, có thể tăng lên âm thi phẩm cấp. Vật này, hắn có thể ở lại tương lai dùng, luôn có thể dùng tới. Đem cực âm thạch lần nữa thu, Lăng Vân liền lấy ra bồ đề tâm. Ở trong mắt người khác, bồ đề tâm là kịch độc, đối với Lăng Vân mà nói, nó nhưng là tăng lên tu vi thánh dược. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, căn bản không sợ bồ đề tâm kịch độc, chiếm đoạt lúc tự nhiên làm theo là có thể hóa giải. Không chút do dự, Lăng Vân liền đem bồ đề tâm cầm nơi tay tim, vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, bắt đầu chiếm đoạt. Trong phút chốc, vô cùng là bàng bạc, mang có kịch độc năng lượng liền tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Như những người khác như vậy, tại chỗ sẽ bị độc chết, Lăng Vân nhưng bình yên vô sự. Ngược lại hắn linh lực điên cuồng tăng vọt, chỉ ba cái hô hấp, hắn linh lực liền xông phá 5 triệu đạo trạm kiểm soát. Ý vị này, hắn tu vi tấn thăng võ vương cấp 6. Mà đây chỉ là bắt đầu, 100.000, 200.000, 300.000, hắn linh lực một đường cuồng tăng, 30 phút sau đó, hắn linh lực đạt tới 5. 6 triệu, tấn thăng võ vương cấp 7, linh lực tiếp tục tăng vọt, 2 tiếng sau đó, linh lực 6, 2 triệu, võ vương cấp 8, cho tới giờ khắc này, bồ đề tâm dược lực mới yếu bớt. Cuối cùng, Lăng Vân linh lực, dừng bước ở 6,5 triệu đạo. Đây là một cái khủng bố tuyệt luân số liệu, đại võ tông linh lực, đại khái ở 1 triệu đến 3 triệu tới giữa. Võ tôn linh lực, chính là 3 triệu đến 10 triệu. Lăng Vân hôm nay linh lực tổng số, đã gần cấp 5 võ tôn. Cái này thì đại biểu, dù là ở võ tôn bên trong, hắn linh uy chi lực cũng có thể xếp hạng bên trong liệt. Trước gặp phải lục càn, thực lực tương đương với cấp 3 võ tôn. Lần này đột phá trước, Lăng Vân đối phó lục càn khá là khó giải quyết. Như vậy hiện tại, nếu như lục càn xuất hiện lại ở trước mặt hắn, hắn đã mất cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì, hắn đã có thể nghiền ép lục càn, có thể xuất quan, Lăng Vân đối với tiếp theo, đi Đông Giang thành cướp lấy dị hỏa, có lớn hơn chắc chắn. Lăng Vân ca ca, hắn mới ra cửa, liền nghe được Thẩm Mộc Vũ lộ ra nóng nảy thanh âm. Lăng Vân kinh ngạc nói, thế nào? Trước đây không lâu, ta nhận được Thẩm gia đệ tử tin tức truyền đến, ở Kê Minh đảo vùng lân cận vùng biển, phát hiện Tô Vãn Ngư sư tỷ tung tích. Thẩm Mộc Vũ nói, sư tỷ, Lăng Vân trong lòng cả kinh, Tô Vãn Ngư rõ ràng đã đưa Dư Uyển Ương và Dư gia mọi người đi Hắc Long lĩnh, làm sao sẽ xuất hiện ở Kê Minh đảo. Đúng vậy, hơn nữa sư tỷ sau lưng, tựa hồ có người đang đuổi giết nàng, bởi vì vậy cái hải vực linh lực chập chờn quá kịch liệt, Thẩm gia đệ tử không dám dựa vào quá gần, cho nên không biết tình huống cụ thể. Thẩm Mộc Vũ thần sắc ngưng trọng nói, nàng biết Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân rất trọng yếu. Cho nên, một biết được tin tức này sau đó, nàng liền vội vàng chạy tới thông báo Lăng Vân. Trước đây nàng còn lo lắng qua, như Lăng Vân đang bế quan, muốn không nên quấy rầy Lăng Vân, cũng may Lăng Vân đã xuất quan. Dẫn đường, Lăng Vân diễn cảm mãnh đổi đường, Thẩm Mộc Vũ rất nhanh tìm được tên kia Thẩm gia đệ tử. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại Thẩm Mộc Vũ và Thẩm gia đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi thuyền tiến vào Kê Minh Hải. Một khắc thời gian sau, lái rời Kê Minh đảo bờ miệng 5 km không tới, Lăng Vân liền mơ hồ ngửi được một cổ huyết tinh khí tức. Đi về trước nữa chạy 1,5 km nhiều, hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái. Phía trước trên mặt biển, có 4 chiếc đò ngang, trong đó 3 chiếc đò ngang vây quanh một chiếc đò ngang, chung quanh còn có 6 chiếc bị hủy hư thuyền bè phiêu tán. Mà vậy bị vây đò ngang trên, có đạo bóng đẹp đang cùng mấy chục người chém giết. Cái này bóng đẹp, chính là Tô Vãn Ngư, tự tìm cái chết, Lăng Vân trong phút chốc giận dữ, lại có người đuổi giết Tô Vãn Ngư, đây quả thực không thể tha. Phịch, nháy mắt, chân hắn trưởng ở trên bong đạp một cái, đem dưới chân bong thuyền cũng đạp bể. Khoảnh khắc sau đó, hắn giống như một cái bạo long lao ra, trực tiếp từ trên mặt nước chạy như điên. Ngoài mấy trăm thước, Tô Vãn Ngư chỗ đỏ ngang, một người mũi ưng nam tử đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư. Hắn khí tức trên người vô cùng là cường hãn, bất ngờ là tên võ tôn. Bé gái, ta khuyên ngươi còn chưa muốn sắp chết vùng vẫy, sớm một chút bó tay chịu trói, còn có thể thiếu bị chút hành hạ, nếu không hoàn toàn chọc giận ta, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng bất tử được. Hắn lạnh lẽo nói, nghe vậy, Tô Vãn Ngư không có động tĩnh, hẳn cùng bốn phía những người khác chém giết. Từng cái tánh mạng, bị nàng thu hoạch, hồ đồ ngu xuẩn, mũi ưng nam tử sắc mặt càng phát ra băng hàn, ngang nhiên đối với Tô Vãn Ngư ra tay. Tô Vãn Ngư áp lực đại tăng, vù vù, ngay tại lúc này, cách đó không xa không khí kịch liệt rung động. Trên thuyền tất cả mọi người có cảm ứng, quay đầu nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng, nhất thời thấy một cái thiếu niên đạp nước vọt tới. Cút, mũi ưng nam tử tức giận, cách đó không xa có đỏ ngang đến gần, điểm này hắn sớm liền phát hiện, nhưng căn bản không coi ra gì. Không nghĩ tới, vậy người trên thuyền như vậy không tán thưởng, còn dám tới gần nơi này bên. Nhưng mà, hắn tiếng quát mắng còn chưa nói ra, vậy thiếu niên liền lấy tốc độ cực kỳ kinh người, vọt tới trước người hắn. Tự tìm cái chết, mũi ưng nam tử thốt nhiên giận dữ, tìm chết là ngươi, đáp lại mũi ưng chàng trai, là một đạo càng hung ác thanh âm. Chương 301, chân chính khủng bố, vạn trượng lửa giận, ở Lăng Vân trong lòng nổ tung. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, quần áo đã bị máu tươi ướt đẫm. Dưới chân chiếc thuyền này giống vậy đỏ tươi một phiến, tựa như bị màu máu sơn nhuộm qua. Có thể tưởng tượng được, Tô Vãn Ngư đây là trải qua biết bao chém giết thảm thiết. Võ tôn thì như thế nào? Dám như vậy đối đãi với Tô Vãn Ngư, coi như là võ tôn, Lăng Vân ngày hôm nay giống vậy muốn giết. Hắn trong thức hải, linh lực hoàn toàn sôi trào. Trước, dù là đối phó Lục Càn lúc đó, Lăng Vân đều không thi triển toàn lực. Mà giờ khắc này, hắn là thật đang bạo phát ra đỉnh cấp oai. Lại so sánh trước đây không lâu, hắn cùng Lục Càn lúc giao thủ, hắn thực lực đổi được kinh khủng hơn. Giao giao giao giao, 650.000 đạo linh lực như lũ lụt mãnh liệt. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp vận dụng lôi đỉnh thức thứ 9. Bàng bạc linh lực, cộng thêm khủng bố võ, ngay tức thì bộc phát ra gần 80 triệu cân sức mạnh to lớn. Đối diện mũi ưng nam tử, lúc này còn đối với sắp đến tai ách không biết gì cả. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Lăng Vân tu vi không có che giấu, chỉ là cấp 8 võ vương. Ở mũi ưng nam tử xem ra, một cái cấp 8 võ vương, cùng con kiến hôi không khác. Diệt, hắn ánh mắt khinh miệt, cao cao tại thượng, bàn tay mây thưa gió nhẹ giữ ra. Trong phút chốc, không trung liền ngưng tụ ra một cái bàn tay. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, hiện lên ở phía trên bàn tay. Có thể gặp một trưởng này oai, có 20.000 tấn. Những ưng kia câu cái mũi chàng trai thuộc hạ thấy vậy, cũng âm thầm lắc đầu, tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bị nghiền chết cảnh tượng. Mũi ưng nam tử tự thân lại là lãnh đạm, đối với hắn mà nói, tiêu diệt một cái cấp 8 võ vương, so đập chết một con muỗi đều phải đơn giản hơn, không đáng giá được để ý. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ trình độ cao nhất nguy cơ, bỗng nhiên từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn giật mình trong lòng, theo bản năng nhìn về phía đối diện. Nhất thời hắn liền thấy, Đối diện Lăng Vân tựa như người khoác lôi đình quang bào, một quyền đánh phía hắn. Không tốt, hắn đã dự cảm đến không ổn. Đáng tiếc, hắn không kịp làm tiếp bất kỳ ứng đối. Một khắc sau, tuyệt thế hủy diệt cuồn cuộn lôi đình lực, liền tựa như diệt thế lũ lụt, đem hắn chìm ngập. Hắn linh lực bàn tay, một cái nháy mắt đều không kiên trì đến liền hóa thành hư vô. Sau đó mũi ưng chàng trai thân thể, giống vậy không đỡ được chốc lát, tại chỗ ngay tại Lăng Vân cái này một quyền xuống, phanh muốn nổ tung lên, hóa thành vô số nám đen mảnh vỡ văng tứ phía. Đây mới thật là đánh bể, một cái võ tôn, cho dù chỉ là nhập môn võ tôn, vậy vẫn không phải chuyện đùa. Có thể hiện tại, hắn chỉ như vậy bị Lăng Vân, một quyền đánh bể, liền xương cũng không tìm được một khối hoàn chỉnh. Một màn này phát sinh được quá đột nhiên, mũi ưng nam tử những thủ hạ kia, một khắc trước còn cho rằng, Lăng Vân sẽ bị nghiền chết, kết quả một khắc sau, mũi ưng nam tử đã bị đánh bạo. Khủng bố, cực hạn khủng bố, tạm thời tới giữa, bọn họ ý chí toàn bộ tan vỡ, nơi nào còn dám cùng Tô Vãn Ngư giao thủ. Bọn họ lập tức bắt đầu điên cuồng chạy trốn, trực tiếp nhảy nhập trong nước biển. Đáng tiếc, bọn họ chạy được vẫn là không có Lăng Vân ra tay mau. Điện ánh lửa tới giữa. Lăng Vân đã liên tục đánh ra hơn 10 quyền. Như vậy ra quyền, uy lực mặc dù không bằng toàn lực ra tay, mỗi một quyền lực lượng, đại khái chỉ có 15.000 tấn cỡ đó, nhưng đối phó với những thứ này mũi ưng chàng trai thủ hạ, đã dư sức có thừa. Ngay chớp mắt, tất cả mũi ưng chàng trai thủ hạ, liền bước mũi ưng chàng trai theo gót, cũng phi hôi yên diệt. Phía sau, nhìn Lăng Vân vậy, giống như thần ma vậy bóng người, Thẩm gia mọi người đều rung động không nói. Lăng Vân nguyên lai không chỉ có thuật luyện đan kinh người, cả người thực lực kinh khủng hơn. Như vậy thiếu niên vẫn là người sao? Thẩm Mộc Vũ cơn sóng trong lòng phập phồng, kích động không thôi. Lăng Vân ca ca không hổ là Lăng Vân ca ca. Ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân hình tượng càng ngày càng cao lớn, giống nhau đã là cái thế anh hùng. Bất quá lại nghĩ tới tỷ tỷ và phụ thân, nàng tâm tình lại có chút thấp. Ban đầu nếu không phải tỷ tỷ và phụ thân kiểu nịnh hót, Lăng Vân sợ rằng đã là tỷ phu nàng, Thẩm gia cũng sẽ không rơi được cái đó kết quả. Đừng nói những người khác, thấy tình hình này, Tô Vãn Ngư đều không khỏi đờ đẫn. Lăng Vân thực lực này không khỏi quá khoa trương, xem ra chỉ là tách ra mấy ngày, Lăng Vân thực lực lại đạt được đồ sộ bước nhảy lớn. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Lăng Vân thật nhanh đi tới Tô Vãn Ngư bên người, ân cần nhìn nàng. Cùng nhau đi tới, Tô Vãn Ngư gần như bị đóng băng tim, nghe vậy nhất thời như xuân ấm áp hoa nở, đổi được ấm áp ngọt ngào. Ta là bị chút tổn thương, nhưng có sư đệ ngươi cho ta lưu bạch cốt đan và tử kim đan. Thương thế không nghiêm trọng lắm. Tô Vãn Ngư nhẹ giọng nói, nghe nàng không chỉ dùng bạch cốt đan, liền tử kim đan đều dùng trên, Lăng Vân đã biết nàng gặp gỡ có nhiều hung hiểm. Tử kim đan, vậy căn bản là dùng để bảo toàn tánh mạng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Sư tỷ, ngươi làm sao sẽ bị người đuổi giết, dư ra những người đó đâu? Lăng Vân lạnh giọng nói, Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ thẹn, là năng lực ta chưa đủ, Dư Uyển Ương và dư ra mọi người, đều bị bắt đi. Những người đó vốn muốn đem ta cũng bắt đi, ta đem hết toàn lực mới chạy trốn, đoạn đường này đuổi giết ta người, tất cả đều là những người đó. Lăng Vân trong mắt sát ý nổ bắn ra, bắt đi Dư Uyển Ương, còn đuổi giết Tô Vãn Ngư. Vô luận là ai, đây đều là không đội trời chung sống chết cừu địch. Những người đó nhưng mà Đại Tuyết Sơn, hắn lạnh lẽo hỏi, dư gia là Tây Hoang thế lực, cùng Đông Thổ không có lui tới gì, duy nhất có tiếp xúc, cũng chỉ có Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa, Đại Tuyết Sơn đệ tử ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Hoang tới cưới Dư Uyển Ương, chuyện này bản thân liền lộ ra kỳ hoặc. Đúng vậy, Tô Vãn Ngư thanh âm vậy rất lạnh, nghe lời của bọn họ, tựa hồ là Đại Tuyết Sơn rất để ý Dư Uyển Ương trên người thứ gì, chẳng lẽ Dư Uyển Ương có ẩn núp võ đạo huyết mạch. Lăng Vân lắc đầu, hắn có thể khẳng định, Dư Uyển Ương huyết mạch rất tầm thường. Ngược lại là nàng trong thức hải, luôn là như có như không, truyền ra một loại rất huyền diệu chập chờn. Đại Tuyết Sơn những cái kia nói như thế nào? Hắn hỏi. Ta mơ hồ nghe được bọn họ nói gì, Thanh Loan dấu vết, há có thể lưu lạc Tây Hoang. Tô Vãn Ngư nghi ngờ nói, thì ra là như vậy, Lăng Vân nhưng là ngay tức thì công khai, Dư Uyển Ương trong thức hải, ẩn núp lại là Thanh Loan dấu vết. Ý vị này, Dư Uyển Ương lấy được Thanh Loan truyền thừa, thảo nào Đại Tuyết Sơn muốn bắt nàng. Có thể biết dư gia người bị bắt đi nơi nào, Lăng Vân cảm thấy một chút cấp bách, Đại Tuyết Sơn dấu sao bất phàm, Dư Uyển Ương bị Đại Tuyết Sơn bắt đi, thời gian trì hoãn được càng lâu. Hắn cứu về Dư Uyển Ương độ khó lại càng lớn. Tựa hồ là Đại Tĩnh Vương triều phương hướng, cụ thể ta cũng không biết. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói. Lăng Vân nhắm mắt, rơi vào trầm tư. Qua một hồi, hắn mở mắt nói, Đông Giang Thành. Đông Giang Thành, Tô Vãn Ngư không rõ ràng. Đại Tuyết Sơn lần này hạ xuống Tây Hoang người, chia binh hai đường, lấy Tằng Niệm cầm đầu đội ngũ đã bị chúng ta tiêu diệt, còn có một đường lấy Vệ Nguyên sư huynh cầm đầu, đi Đông Giang thành cướp lấy dị hỏa. Lăng Vân nói, các ngươi gặp Đại Tuyết Sơn cao thủ, nhất định đến từ Đông Giang thành, như vậy bọn họ bắt đi Dư Gia người, khả năng lớn nhất chính là đi Đông Giang thành. Tô Vãn Ngư nghe vậy lập tức nói, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Trước đợi một chút, bá, sau đó, Lăng Vân liền dẫn Tô Vãn Ngư trở lại Thẩm gia đỏ ngang trên. Một lần nữa thấy Tô Vãn Ngư, Thẩm Mộc Phú kinh như thiên nhân. Trước kia nàng đối với mình coi như là rất có tự tin, nhưng thấy Tô Vãn Ngư sau đó, nàng mới biết được cái gì là cửu thiên tiên tử. Thấy Thẩm Mộc Vũ, Tô Vãn Ngư ánh mắt vậy rất ôn hòa. Nàng biết, Lăng Vân là cầm Thẩm Mộc Vũ làm muội muội đối đãi. Chương 302: Sợ hãi cầu xin tha thứ. Mộc Vũ, đây là Lăng Vân mở miệng nói, ta có việc gấp, phải rời đi trước, ngươi sau này liền theo Kỷ Điên, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ cùng ngươi tương hội. Kỷ Điên là luyện đan đại sư cấp 6, hơn nữa sắp trở thành luyện đan tông sư. Có sư phụ như vậy che chở, Lăng Vân không cần lại lo âu Thẩm Mộc Vũ. Gặp Lăng Vân thần sắc thật rất nóng nảy, Thẩm Mộc Vũ rất hiểu chuyện, không có ẩu tả. Lăng Vân ca ca ngươi trước đợi một chút, nàng từ trong lòng ngực, lấy ra một quả huy chương, cái này cái luyện đan đại sư cấp 6 huy chương, là sư phụ cho ngươi, có thể được Đông Thổ Đan Tháp đồng ý, có lẽ tương lai đối với ngươi hữu dụng. Đây là sư phụ lớn nhất quyền hạn, muốn chứng nhận cấp 7 luyện đan tông sư, thì phải Lăng Vân ca ca chính ngươi đi Đông Thổ Đan Tháp. Được, Lăng Vân không từ chối, nhận lấy huy chương này. Sau đó, hắn thì phải và Tô Vãn Ngư, một mình đi thuyền rời đi. Ngay tại lúc này, hắn thần sắc bỗng nhiên nhúc nhích, cau mày hướng thuyền bên ngoài nhìn lại. Những người khác vậy cả kinh, hiển nhiên nhận ra được dị thường. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, có hơn 10 chiếc thuyền lớn, từ 4 phía hướng bọn họ bao vây. Cầm đầu một chiếc thuyền lớn trên bong, đứng một người cửa quen thuộc bóng người, Đông Thổ Thiên Kiêu Lục Càn. Thuyền to trên bong, Lục Thiếu ngài xem, ta liền nói Lăng Vân vậy nhóc rác rưởi tới cái này. Lục Càn bên người, một cái thô bỉ người đàn ông trung niên, chỉ Lăng Vân âm trầm nói. Cái này thô bỉ người đàn ông trung niên, chính là vậy bán bồ đề tâm cho Lăng Vân chủ sạp. Đi qua, hắn một mực ở thẩm phủ bên ngoài bày sạp, đối với thẩm phủ mọi cử động mật thiết chú ý. Trước đây không lâu Lăng Vân vừa rời đi thẩm phủ, liền bị hắn phát hiện, cũng chạy đi nói cho Lục Càn. Được, ngươi rất giỏi. Lục Càn rất hài lòng. Chờ ta giết Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng, để cho ngươi trở thành Kê Minh đảo đứng đầu. Sau đó hắn trên cao nhìn xuống, châm chọc nhìn về Lăng Vân, Lăng Vân, đắc tội ta, ngươi còn muốn chạy trốn. Cái này Kê Minh đảo, đã sớm phân bố mắt ta tuyến, ngươi trốn nơi nào. Hắn thừa nhận, Lăng Vân thuật luyện đan là rất mạnh, hắn tự thẹn không bằng. Có thể thuật luyện đan mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cái này không thay đổi được, Lăng Vân bản thân chỉ là võ vương sự thật. Như cho Lăng Vân mấy chục năm thời gian, dựa vào cao minh thuật luyện đan, bên người hấp dẫn hàng loạt cao thủ thành tâm ra sức, vậy đối với hắn mà nói xác thực sẽ rất khó giải quyết. Chỉ tiếc, hắn sẽ không cho Lăng Vân cái này cơ hội. Bây giờ Lăng Vân, đối với hắn mà nói, chính là cá trên thớt. Hắn nghĩ thế nào xẻ thịt, liền làm sao xẻ thịt. Trốn, ngươi quá để mắt chính ngươi. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta hiện tại không rảnh và ngươi dây dưa, mang người ngươi, cũng cho ta cút. Đổi thành ngày thường, hắn có lẽ còn có hứng thú, và Lục Càn từ từ chơi. Nhưng hắn hiện tại vội vã đi cứu Dư Uyển Ương, thật không có không ở Lục Càn những người này trên mình hao phí thời gian. Lục Càn sắc mặt bỗng dưng cứng đờ, tiếp theo thì trở nên được vô cùng âm trầm. Ở hắn tưởng tượng, thời khắc này Lăng Vân hẳn sợ hãi phát run, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả sự thật cùng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Cái này Lăng Vân, so ở thẩm phủ thời điểm còn muốn phách lối. Chẳng lẽ đối phương sẽ không sợ chết, nếu ngươi muốn tìm chết vậy ta tác thành ngươi. Lục Càn gương mặt thoáng chốc đổi được một phiến dữ tợn, cho ta cầm hắn nắm tới, ta muốn cho hắn nếm thử một chút, cái gì là đau đến không muốn sống, cái gì là cùng ta đối nghịch kết quả. Nhất thời, bốn phía thuyền bè, tiến một bước ép tới gần Lăng Vân. Lăng Vân hoàn toàn thất bại kiên nhẫn, hắn trong mắt, toát ra lau một cái hung ác ánh sáng. Thằng nhóc, dám đắc tội thiếu chủ của chúng ta, đây tuyệt đối là ngươi cuộc đời này, nhất quyết định ngu xuẩn. Ở một người đỉnh cấp đại võ tông dưới sự hướng dẫn, mấy chục tên tinh nhuệ võ giả từ bốn phía thuyền bè trên nhảy lên, cướp hướng Lăng Vân chỗ thuyền bè. Cút, Lăng Vân bỗng nhiên đi về trước bước ra một bước, sau đó hung hăng ra quyền. Một quyền này, hắn đều không làm sao vận dụng linh lực, cũng đã bộc phát ra 25 ca tấn cự lực. Vậy mấy chục tên chạy cướp mà đến võ giả, bao gồm vậy đỉnh cấp đại võ tông, người còn ở giữa không trung, liền cùng Lăng Vân quyền kính gặp gỡ. Căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian, bọn họ liền bị hồng thủy quyền kính chìm ngập, thân thể đồng loạt bị đánh thành xương máu. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ vô cùng là chấn hám nhân tâm. Mấy chục tên tinh nhuệ võ giả, ngang nhiên xông về Lăng Vân. Kết quả còn không có đến gần Lăng Vân, ở nhún nhảy giữa không trung, đã bị đánh bạo, hài cốt không còn. Cái gì? Lục Càn quanh người những võ giả khác thất kinh, trong đó, không chỉ có đại võ tông, còn có hai người võ tôn cường giả, giờ phút này nhưng đều bị đánh vào. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân chính là một cái võ vương, có thể đánh ra như vậy kinh khủng quyền pháp. Đây là cái gì bí pháp, lớn mạnh như vậy? Một cái to lớn võ tôn động dung nói, bí pháp nhất định không cách nào kéo dài, mọi người tiếp tục ra tay, đem bí pháp này khảo hỏi lên. Lục Càn giống vậy cho rằng, Lăng Vân là vận dụng bí pháp. Đáng tiếc bọn họ không biết, Lăng Vân đừng nói bí pháp, liền võ đều không vận dụng, thậm chí trong thức hải phần lớn linh lực, cũng còn yên lặng nằm. Mà lần này, không chờ bọn họ lại phái người tới, Lăng Vân đã chủ động phát ra công kích. Cứu Dư Uyển Ương, chốc lát không thể trì hoãn, tất cả ngăn trở hắn, hắn phải trong thời gian ngắn nhất thanh trừ. Một khắc sau, hắn từ thẩm phủ thuyền bè trên nhảy lên, thân thể trên không trung va chạm ra âm bạo, ngay lập tức liền hạ xuống đến Lục Càn chỗ thuyền bè. Tự tìm cái chết, trên thuyền Lục Càn các người đều chấn động giận, Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi, quá ngông cuồng, quá trong mắt không người. Cực sát quyền, Lăng Vân không rảnh cùng bọn họ nói nhảm, thật đang toàn lực ra tay. Thoáng chốc, 6,5 triệu đạo linh lực lao nhanh. 40.000 tấn lực lượng, như núi lửa bùng nổ. Khoảng cách hắn người gần nhất võ tôn, và hai cái đại võ tông, trực tiếp ở Lăng Vân một quyền này hạ, bị đánh thành hư không, từ nhân gian bốc hơi. Một màn này, để cho lửa giận hừng hực Lục Càn các người, như bị một chậu nước đá tưới, nháy mắt tức thì lửa giận tắt, thay vào đó, là một cổ từ đầu lạnh tới chân lạnh lẻo thấu xương. Đây là hiểu lầm, một cái khác võ tôn sợ hãi nói. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân giống như hổ nhập bầy cừu, mở ra đạp chết. Phịch, cái này cái thứ hai võ tôn thân thể, giống vậy không chịu nổi Lăng Vân quyền kính, bị đánh bể đầu, rơi vào nước biển. Tiếp theo, những võ giả khác càng bị Lăng Vân ung dung thu hoạch tánh mạng. 13 cái hô hấp sau đó, Lục Càn chỗ thuyền bè trên, cũng chỉ còn dư lại hắn và vậy chủ sạp còn sống. Đi theo hai người trên trăm tên tinh nhuệ võ giả, chết hết. Ta sai rồi, Lăng Vân, ta sai. Lục Càn mặt lộ sợ hãi. Hôm nay trải qua, đối với hắn mà nói, nhất định chính là kinh khủng nhất ác mộng. Nguyên vốn chỉ là hướng xử trí một cái tây hoang côn trùng nhỏ, nào nghĩ tới đây không phải là côn trùng nhỏ, mà là vạn cổ rồng hung ác. Lăng Vân từng bước một đi về phía hắn, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Hắn cũng đã cho Lục Càn cơ hội, chỉ cần Lục Càn lúc trước đàng hoàng mang người cút, hắn liền sẽ không, vậy không cái đó công phu đi so đo với hắn. Làm sao, Lục Càn cứng rắn là muốn tìm chết, nếu không phải là tới ngăn trở hắn. Cảm nhận được Lăng Vân trên mình tản ra ý định giết người, Lục Càn hoàn toàn luống cuống. Lăng Vân, ta phụ thân là Đông Thổ Tử Dương Tông trưởng lão, cái thế võ hoàng cường giả, ngươi nếu dám đối với ta bất lợi, ắt gặp ta phụ thân đuổi giết. Hắn sắc lệ nội cha nói. Lăng Vân bịt tai không nghe, quả đấm hung hăng đập về phía Lục Càn đầu lâu. Chương 303. Không có động tĩnh, giết. Rắc rắc, thanh thúy dạn nước tiếng vang lên, Lục Càn đầu lâu không có bị đánh bạo. Hắn ngón trỏ phải, có một chiếc nhẫn đang tản đỏ lên quang. Chính là cái này hồng quang ngăn cản Lăng Vân quả đấm. Rất hiển nhiên, chiếc nhẫn này không chỉ là nhẫn không gian, đồng thời vậy là một quả bảo vệ tánh mạng vật. Theo chiếc nhẫn rạn nứt, một đạo uy nghiêm hư ảnh nổi lên. Đây là một cái mày trắng nam tử. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta là Tử Dương Tông trưởng lão Lục Quảng, Lục Càn là Lục Mỗ chi tử, ta bỏ mặc các ngươi có cái gì ân oán, mời ngươi xem ở lão phu mặt mũi, tha Lục Càn một lần. Hắn giọng rất cứng rắn, một chút cũng không giống là đang cầu xin tình, mà là ở mệnh lệnh Lăng Vân. Đối với lần này, Lăng Vân có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Ở thế lực lớn bên trong, chân chính đệ tử nòng cốt, bình thường đều sẽ có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Bất quá hắn thần sắc không có phân nửa dao động, không thể không nói, Lục Càn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất mạnh. Chiếc nhẫn này tản ra hồng quang, đủ để ngăn cản 80 triệu cân cự lực. Nếu như không phải là Lăng Vân trước đây không lâu đột phá, thật vẫn không giết được Lục Càn. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại lần nữa hướng về phía Lục Càn ra quyền. Ở đối diện hắn, Lục Càn thần sắc đã khôi phục chấn định. Làm Lục Quảng linh thức dấu vết bị kích thích, hắn nhất định mạng mình đã bị bảo vệ. Hắn không nhận là Lăng Vân, dám làm hắn phụ thân mặt giết hắn. Lăng Vân, lập tức quỳ xuống, hướng ta bồi tội, như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ hướng ta phụ thân cầu tha thứ, tha tội của ngươi qua. Sau đó Lục Càn liền vênh váo hống hách nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân quả đấm liền lại lần nữa đánh tới. Phịch, lần này, vậy vốn đã bể tan tành bảo vệ tánh mạng chiếc nhẫn, lại cũng không chịu nổi Lăng Vân công kích, hoàn toàn nổ lên. Lục Càn cổ, tựa như bị người bắt, trong miệng đắc ý lời nói hơi ngừng. Không, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, có thể lời nói, lại bị vô tận quyền kính chìm ngập. Vượt qua 80 triệu cân quyền kính hạ xuống. Cái này Lục Càn căn cơ, vượt xa trước mấy cái bị Lăng Vân đánh chết võ tôn, thân thể không có bị đánh bạo. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi, ngực hắn, bị hoàn toàn đánh thủng, bên trong xương và nội tạng, đồ thống thống bể tan tành. Lăng Vân ánh mắt quét qua hắn, rơi ở bên cạnh vậy chủ sạp trên mình. Giờ phút này, chủ sạp này đã hoàn toàn sụi lơ trên đất, hù được cả người run lẩy bẩy. Vô biên vô tận hối hận ý, ở hắn nội tâm lăn lộn. Nếu sớm biết, Lăng Vân tên sát tinh này sẽ mạnh như thế, đánh chết hắn, hắn cũng không dám sinh ra trả thù chi tâm. Không nên giết ta là bị bắt buộc. Hắn liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Phịch, Lăng Vân mặt không cảm giác, một quyền đem hắn oanh bạo, liền cặn bã cũng không thấy được. Đối với cái loại này nhân vật nhỏ, hắn vốn là cũng lười phải đi để ý. Tiếc rằng hắn không đi truy cứu chủ sạp này, đối phương ngược lại giống như rắn độc, muốn tới báo thù hắn. Nếu như vậy, vậy hắn chỉ có thể đưa đối phương quy thiên. Làm Lăng Vân đại triển thần uy lúc đó, Thẩm gia tất cả mọi người đã rung động chết lặng. Đồng thời, bọn họ trong lòng lại có chút tự hào. Đông thổ thiên kiêu thì như thế nào? Những thứ này đông thổ thiên kiêu, ngày thường đối với bọn họ Tây Hoang võ giả dùng mọi cách khinh bỉ. Có thể hiện tại, còn không phải là bị Lăng Vân giết hoa rơi nước chảy. Lăng Vân thì không có để ý những thứ này hơn, sư tỷ, chúng ta đi. Được, nhất thời, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hai người, một mình ngồi một chiếc thuyền, hướng đông phương đi tới. Đông Giang bên ngoài thành, một tòa bên trong quán trà, hai đạo thân ảnh ngồi ở bên trong, bọn họ chính là ngựa không ngừng vó câu, từ Kê Minh đảo chạy tới Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sở dĩ ngừng ở cái này, không phải bọn họ muốn nghỉ ngơi, mà là ở đối diện bọn họ, ngồi một người quen. Cái này người quen, bất ngờ là Thẩm Lãng. Long Nha Lầu tình báo, quả thật là mạnh mẽ, chúng ta vừa mới đến Đông Giang bên ngoài thành không tới 3 phút, tiến vào Đại Tĩnh Vương Triều cũng chỉ nửa ngày, người ở nơi này tìm được chúng ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, lấy hắn chủ ý, dĩ nhiên là muốn tốc độ nhanh nhất, tiến vào Đông Giang thành. Bất quá ngay tại 3 phút trước, hắn đường đã cho trà này quán lúc đó, gặp Thẩm Lãng. Nghe vậy, Thẩm Lãng không giống như trước như nhau mặt lộ tự hào, mà là khổ sở nói, ở ngày hôm nay cùng với cái này trước kia, Long Nha Lầu ở Đại Tĩnh Vương Triều, thậm chí còn Tây Hoang tình báo thế lực, đúng là số 1, nhưng bắt đầu từ ngày mai, hết thảy các thứ này đều đưa trở thành mây khói. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, sau đó cau mày nói, Long Nha Lầu là siêu thoát thế lực, chẳng lẽ có ai có thể đè lui các ngươi? Không nói những thứ này, Thẩm Lãng không giải thích, mà là lắc đầu một cái, ngưng trọng nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ta biết ngươi phải làm gì, có thể ta phải khuyên ngươi, lập tức rời đi nơi này, cách Đông Giang thành càng xa càng tốt. Xem ra ngươi quả thật biết không thiếu, Lăng Vân giọng rất lạnh lẽo, nếu ngươi biết, Đại Tuyết Sơn bắt phụ nữ của ta, còn để cho ta rời đi. Thẩm Lãng nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà lần này, và trước kia bất kỳ một lần đều không cùng. Toàn bộ Đông Giang thành, thậm chí còn là Đại Tĩnh Vương Triều, đều đã bị Đại Tuyết Sơn khống chế, Đông Giang thành các thế lực lớn, cùng với Đại Tĩnh Hoàng Thất, đều là đã thần phục ở Đại Tuyết Sơn dưới chân. Chỉ cần ngươi dám bước vào tòa thành này, đó đã không phải là bước vào đầm rồng hang hổ, mà là chân chính bước vào thâm uyên vạn trượng. Lăng Vân ý thức được không đúng, nhớ ngươi và ta nói qua, Tây Hoang do các ngươi ba đại siêu thoát thế lực chung nhau trông coi, mà Đại Tĩnh Vương Triều là Long Nha Lầu địa bàn, Long Nha Lầu liền nhìn như vậy Đại Tuyết Sơn ở nơi này tùy ý ngông là. Đại Tĩnh Vương Triều, quá khứ là Long Nha Lầu địa bàn, nhưng đúng như ta trước theo như lời, cái này đã là đi qua. Thẩm Lãng thở dài nói, Đại Tuyết Sơn cùng Long Nha Lầu cao tầng đạt thành trao đổi lợi ích, Long Nha Lầu đã buông tha Đại Tĩnh Vương Triều, hôm nay Đại Tĩnh Vương Triều đã thuộc về Đại Tuyết Sơn giám sát. Long Nha Lầu cao tầng quyết định này, các ngươi liền cam tâm. Lăng Vân nói, dĩ nhiên không cam lòng, chúng ta ở Đại Tĩnh Vương Triều đã doanh mấy chục năm, nói buông tha thì buông tha, tương đương với đi qua làm hết thảy, cũng trôi theo dòng nước. Thẩm Lãng nói, nhưng không cam lòng thì như thế nào, thượng tầng quyết định. Chúng ta người phía dưới không có quyền phản đối. Tiêu Tuần sát sứ đâu? Nàng là ý tưởng gì? Lăng Vân cau mày, Thẩm Lãng cười khổ một hồi, trên thực tế, Tuần sát sứ đại nhân tới từ Đông Thổ, đối với Đại Tĩnh Vương Triều Long Nha Lầu, căn bản không phải rất để ý. Nàng sở dĩ sẽ đến Đại Tĩnh Vương Triều, là có những chuyện khác, hiện tại theo nàng nói, chuyện nàng đã hoàn thành. Lăng Vân rất nhanh thi triển chân mày, không quá mức để ý. Long Nha Lầu chuyện, bản thân liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Đại Tuyết Sơn hành động này,

Thẩm Lãng đang nghi ngờ gian, một khắc sau liền hơi biến sắc mặt. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, bỗng dưng vang lên. Sau đó hắn liền thấy, một đám hơi thở kinh người võ giả cưỡi ngựa chạy như điên tới. Ngay chớp mắt, những võ giả này liền đem quán rượu vây quanh vòng tròn. Thẩm Lãng diễn cảm lại là âm trầm, cái này Đông Giang bên trong thành, có lớn như vậy cổ lực lượng điều động, hắn nhưng không biết chút nào, cái này đổi thành Long Nha Lầu giám sát Đại Tĩnh Vương triều thời kỳ, là tuyệt không thể nào chuyện phát sinh. Trong quán rượu những người khác một hồi kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Thở dài, bên ngoài võ giả trong đó, một cái người đàn ông trung niên cưỡi ngựa vượt qua đám người ra, đi tới Lăng Vân các người trước người. Tăng Việt, Thẩm Lãng con người co rúc lại, bốn phía những người khác nghe vậy, đều là mặt lộ kính sợ, thậm chí có người quỳ xuống. Như ở lúc trước, Đông Giang Thành khẳng định không người biết Tăng Việt là ai. Nhưng đoạn thời gian này, người Đại Tuyết Sơn ở Đông Giang Thành không có chút nào che giấu làm việc. Tăng Việt vị này Đại Tuyết Sơn hộ pháp tên chữ, cũng theo đó truyền bá ra. Tăng Việt, Đại Tuyết Sơn trưởng lão, cấp 3 võ tôn. Người như vậy, để cho người làm sao có thể bất kính úy. Là hắn, sư đệ, ngày đó trước tiên người đến bắt chúng ta đầu lính, chính là hắn. Tô Vãn Ngư vậy nhận ra Tăng Việt, nắm quyền đối với Lăng Vân nói. Tăng Việt coi thường bốn phía những người khác, những người này ở đây hắn trong mắt, đều là con kiến hôi, không đáng giá được chú ý. Hắn trực tiếp nhìn xuống Tô Vãn Ngư, lạnh lùng nói, Thiết Ưng thật đúng là phế vật, lại có thể liền ngươi như thế cái bé gái cũng không bắt được, còn để cho ngươi chạy đến nơi này. Thiết Ưng, chính là vậy Mũi Ưng nam tử, chỉ là Tăng Việt còn không biết, Mũi Ưng nam tử và cái khác đuổi giết Tô Vãn Ngư Đại Tuyết Sơn đệ tử, đều đã tiêu diệt. Bất quá ngươi ngàn không nên vạn không nên chạy đến Đông Giang Thành tới. Tăng Việt lại cười nói, như ngươi đàng hoàng trốn xa một chút, ta có lẽ thật cầm ngươi không có biện pháp, có thể ngươi chạy đến nơi này, đây là đang tự chui đầu vào lưới, hiểu không? Loại chuyện này, không cần Tô Vãn Ngư ra mặt. Lăng Vân đã ngẩng đầu nhìn về cái này Tăng Việt, Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Ai cho ngươi lá gan, dám bắt phụ nữ của ta, còn đuổi giết sư tỷ ta? Ừ, Tăng Việt hơi sững sờ. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư thấy hắn, theo lý run lẩy bẩy, nào nghĩ tới cái này Lăng Vân, không những không có phân nửa sợ hãi, còn dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Ngươi chính là vậy Lăng Vân, hắn ánh mắt nhất thời vô cùng âm lãnh, ngươi giết cháu ta Tăng Niệm, sổ nợ này ta còn không có chủ động tìm ngươi coi là, ngươi ngược lại tốt, lại như vậy không biết sống chết, còn chạy đến ta tới trước mặt trương răng tuét miệng. Thật làm ta Đại Tuyết Sơn ghi trong tim rộng rãi, khinh thường tại cùng ngươi cái này con kiến hôi so đo. Ngươi liền có thể không cố kỵ gì. Ta không có hứng thú ở nơi này và ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu nói, Dự Uyển Ương đâu? Lăng Vân mặt không cảm giác, tự tìm cái chết, Tăng Việt tức giận, trưởng lão, cái loại này nhân vật nhỏ, không đáng giá được ngài làm tức giận, cầm hắn giao cho để ta giải quyết đi. Một cái đỉnh cấp đại võ tông ra mặt nói, được, ngươi đi cầm hắn đầu gối cho ta gõ bể, ta không hy vọng thấy hắn tiếp tục đứng nói chuyện với ta. Tăng Việt giọng lãnh khốc nói, tuân lệnh. Cái này đỉnh cấp đại võ tông mặt lộ tàn nhẫn nụ cười, nhìn chằm chằm Lăng Vân uy nghiêm nói, thằng nhóc, ta đề nghị ngươi, tốt nhất mình tự phế đầu gối, nếu không để cho ta ra tay, ngươi sẽ đau đến không muốn sống. Lời còn chưa dứt, hắn liền chợt phát hiện, đối diện mất đi Lăng Vân tung tích. Cùng nháy mắt, hắn mắt một hoa, tựa hồ có đạo tàn ảnh, ở trước mặt thoáng qua. Không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được, đầu gối ra truyền tới tê tâm liệt phế đau nhức. À, hắn nhất thời kêu thảm thiết. Thân thể không khống chế được ngã xuống đất. Giờ phút này mọi người mới phản ứng được, cái này đỉnh cấp đại võ tông đầu gối đã vỡ vụn. Ở trước người hắn đứng một thiếu niên, không phải Lăng Vân lại là ai? Ngươi nói đau đến không muốn sống là loại cảm giác này sao? Lăng Vân nhìn chằm chằm cái này đỉnh cấp đại võ tông nói. Bốn phía mọi người đều là hoảng sợ thất sắc. Đại Tuyết Sơn những cao thủ kia vậy thu hồi khinh miệt diễn cảm. Lúc trước bọn họ lại có thể cũng không thấy rõ Lăng Vân làm sao xuất thủ. Kết quả một cái đỉnh cấp đại võ tông, liền không có lực phản kháng chút nào, bị Lăng Vân phế bỏ đầu gối. À, vậy đỉnh cấp đại võ tông gương mặt vặn vẹo, rơi vào cuồng loạn trạng thái, nhóc rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Phịch, Lăng Vân không chút do dự, một quyền đánh ra. Vậy đỉnh cấp đại võ tông đầu lâu, nhất thời tựa như cùng dưa hấu vậy nổ tung mở, óc và máu tươi bắn khắp nơi đều là. To gan, coi trời bằng vung, tất cả Đại Tuyết Sơn cao thủ cũng nổi giận. Cái này Lăng Vân, lại dám làm mặt của bọn họ. Giết người Đại Tuyết Sơn, cái này đã không phải khiêu khích, mà là căn bản không cầm Đại Tuyết Sơn coi ra gì. Bất quá, bọn họ giận thuộc về giận, cũng không ngu. Lăng Vân có thể một quyền đánh chết một người đỉnh cấp đại võ tông, cho dù là vận dụng bí pháp, thực lực này vậy không thể khinh thường, tuyệt đối đã sánh vai võ tôn. Kết trận, Đại Tuyết Sơn quả nhiên bất phàm. Trong phút chốc, Chư Tăng Việt ra mấy chục tên Đại Tuyết Sơn đệ tử, đồng loạt kết trận. Bọn họ linh lực phun trào, ngưng tụ thành từng cái xiềng xích, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Đây là Đại Tuyết Sơn khóa thiên đại trận, do cái này mấy chục tên Đại Tuyết Sơn đệ tử thi triển ra, đủ để giam cầm phổ thông võ tôn. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân, vô số xiềng xích đem Lăng Vân quấn quanh. Không tốt, Thẩm Lãng tâm thần trầm xuống, nhóc xác rưởi, lấy là có chút thực lực, là có thể khiêu khích ta Đại Tuyết Sơn. Tăng Việt vô cùng là dữ tợn nói, tin tưởng ta, rất nhanh ngươi sẽ biết, cái gì là hối hận. Lời còn chưa dứt, một cổ kinh thiên động địa kiếm khí, liền từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Mệnh hồn thiên kiếm, ngâm, kiếm ngân vang tiếng, thẳng xông lên cửu tiêu, tất cả linh lực xiềng xích, nháy mắt tức thì liền đều bị kiếm khí chém bể. Sau đó, Lăng Vân tay cầm thiên kiếm, hóa thành một đạo hỏa quang, đánh về phía Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử. Từng đạo huyết quang, không ngừng tung tóe. Những thứ này Đại Tuyết Sơn đệ tử, đều là không có chút nào sức chống cự, bị Lăng Vân ung dung chém quay đầu lô, liền phát ra kêu thảm thiết cũng không kịp. Chương 305, sóng vai đồng hành, mau, Lăng Vân tốc độ chân thực quá nhanh, trước sau không tới 10 hô hấp, tại chỗ một đám Đại Tuyết Sơn đệ tử, liền cơ hồ bị giết sạch. Bất quá, Lăng Vân không có tiếp tục giết chóc đi. Bởi vì Tăng Việt ở thấy tình thế không ổn sau đó, bắt đầu chạy trốn. Lăng Vân chau mày, so sánh phổ thông Đại Tuyết Sơn đệ tử, hắn tự nhiên càng muốn giết Tăng Việt. Lập tức hắn không thể làm gì khác hơn là thả qua cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử, hướng Tăng Việt thoát đi phương hướng, cấp truy đuổi đi. Trong quán rượu mọi người, đều là thần sắc kinh hãi. Lăng Vân tên, ở Đại Tĩnh Vương Triều đã sớm như sấm bên tai. Chỉ là trước lúc này, mọi người cũng cho rằng, dù là Lăng Vân lại còn tên, vậy cũng chỉ là giới hạn ở Tây Hoang. Gặp phải đông thổ tới cường giả, Lăng Vân giống vậy phải lại. Sao liệu, Lăng Vân sẽ mạnh như thế ngoại hạng, đông thổ đỉnh cấp đại võ tông thì như thế nào, một quyền đánh giết. Võ tôn thì như thế nào, gặp phải Lăng Vân, giống vậy hoảng hốt mà chạy. Phía trước, Lăng Vân cuồng truy đuổi Tăng Việt, sau lưng, hai đạo thân ảnh đi theo, thấy Tô Vãn Ngư Lăng Vân không ngờ bên ngoài, bất ngờ phải, Thẩm Lãng lại có thể vậy theo sau, cái này thì để cho Lăng Vân rất kinh ngạc. Thẩm đại nhân, Lăng Vân liền nói ngay, ta giết Đại Tuyết Sơn nhiều người như vậy, cùng Đại Tuyết Sơn đã là bất tử không thôi, ngươi theo tới đây chỉ sẽ bị liên lụy, vẫn là mau thối lui, cùng ta vạch rõ giới hạn thì tốt hơn. Lăng Vân, ngươi quá xem nhẹ ta Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lắc đầu, ngươi là ta nhìn tận mắt, từ một cái võ giả, trưởng thành là võ tôn cấp cường giả, ta cũng nhờ phúc của ngươi, đạt được không thiếu tạo hóa. Đi qua ngươi gặp phải không thiếu nguy nan, ta bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt Long Nha Lầu quy củ, không thể xuất thủ tương trợ, đã sớm mang trong lòng áy náy. Hôm nay Đại Tĩnh Vương Triều Long Nha Lầu đã không còn tồn tại, ta lại không băn khoăn, như vậy ta còn đối với chuyện ngươi khoanh tay đứng nhìn, vậy ta Thẩm Lãng còn phối làm người sao? Nghe vậy, Lăng Vân đối với Thẩm Lãng nhìn với cặp mắt khác xưa, bên trong lòng có chút cảm động. Thấy hắn đắc tội Đại Tuyết Sơn, chung quanh cái khác thế lực, bao gồm không thiếu trước kia lấy lòng người hắn, cũng đối với hắn như tị sa hạt. Thẩm Lãng nhưng vào lúc này, đứng ra cùng hắn sóng vai, cái này quả thực đáng quý. Có câu nói là, hoạn nạn gặp chân tình, lời này xác thực không giả. Nhưng Thẩm đại nhân, ta địch nhân lần này là Đại Tuyết Sơn, ngươi chỉ là võ sư. Lăng Vân nói, không cùng hắn nói hết lời, một cổ cường đại hơi thở, liền từ Thẩm Lãng trong cơ thể bộc phát ra. Hơi thở này, lại là đỉnh cấp đại võ tông. Ha ha ha, Lăng Vân, ta nói ngươi xem thường ta, không chỉ là nói tính cách, còn có thực lực. Thẩm Lãng cười to, ta đi theo tuần sát sứ nhiều năm, làm sao có thể chỉ là chính là một người võ sư, đi qua ẩn núp tự mình, chẳng qua là bởi vì, ở Đại Tĩnh Vương Triều chỗ này, không dùng được như vậy cao tu vi. Được, thấy vậy, Lăng Vân không nhiều lời nữa, thận trọng kỳ sự nói, Thẩm đại nhân, từ nay về sau, người chính là ta Lăng Vân huynh đệ. Trong phút chốc, ba người đi sóng vai, giết hướng Đông Ninh Ba. Mau ngăn lại bọn họ, Tăng Việt giống to, trước lúc này, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị một cái võ vương đuổi giết. Bốn phía Đông Giang thành canh phòng, cùng với một ít Đại Tuyết Sơn đệ tử, còn không biết xa xa trong quán rượu chuyện phát sinh. Nghe được Tăng Việt mệnh lệnh, gặp Lăng Vân chỉ là một võ vương, cũng tới suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền xông lên, muốn ngăn trở Lăng Vân. Bọn họ giao cho các ngươi, Lăng Vân không rảnh và những thứ này phổ thông võ giả dây dưa. Được, Tô Vãn Ngư và Thẩm Lãng giết đi ra ngoài, đừng hòng đi, một cái Đại Tuyết Sơn đệ tử quát lạnh, mới vừa mở miệng, Lăng Vân liền đã biến mất không gặp. Vậy Đại Tuyết Sơn đệ tử thầm nói không ổn, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Cơ hồ đồng thời, một đạo kiếm ảnh lướt qua, Sau đó vậy Đại Tuyết Sơn đệ tử liền thấy mình thân thể ở phía dưới. Hắn sắc mặt tái mét, lập tức ý thức được, hắn có thể thấy mình thân thể, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đầu lâu và thân thể tách ra. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn ý thức rất nhanh liền rơi vào hắc ám. Mà Lăng Vân thì một kiếm chém chết cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử, sau đó phía trước lại không ngăn trở, như cầu vòng cướp ra. To gan, tức giận dưới, bỗng nhiên như cửu tiêu lôi đình, từ trên trời hạ xuống. Một đạo khủng bố linh áp, sau đó đè hướng Lăng Vân. Võ Tôn, Lăng Vân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, mang mục liền xa thấy một cái bà lão, từ bên cạnh đường phố ở trên gác phương nhảy xuống. Đại Tuyết Sơn đối với lần này bắt dị hỏa, thật đúng là vô cùng coi trọng, vận dụng nhiều cao thủ như vậy tới nắm trong tay Đông Giang Thành. Đầu óc bên trong ý niệm thoáng qua, Lăng Vân động tác cũng không chậm. Vù vù, xuất kiếm, hắn không có bất kỳ nói nhảm, người như tia chớp, trực tiếp một kiếm, hướng về phía lão kia ổ võ tôn đâm ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất, Bắc Minh hữu ngư. Giết, trong hư không, phảng phất có một đầu cự côn vô căn cứ xuất hiện, đánh về phía bà lão võ tôn. Bà lão võ tôn trên mặt, vậy cổ cao cao tại thượng vẻ ngay tức thì biến mất, thay vào đó là mãnh liệt kinh hãi. Không tốt, nàng diễn cảm kinh biến. Trấn Sơn đỉnh, theo một cổ cấp 6 hơi thở xuất hiện, một tôn đỉnh nhỏ bay ra. Tiểu đỉnh này, bất ngờ là cấp 6 bảo vật cộng thêm nàng bản thân linh lực, kết hợp với nhau uy lực kinh người, lại dẫn động 6.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân Bắc Minh kiếm khí, khuynh tả tại Trấn Sơn trên đỉnh. Rắc rắc, Trấn Sơn đỉnh xuất hiện một đạo liệt ngân, bất quá, thiên kiếm kiếm khí vậy hao hết, bà lão võ tôn vừa đau lòng, lại ngầm thở phào. Trấn Sơn đỉnh hủy diệt, để cho nàng cảm giác tim cũng đang rỉ máu, cũng may tánh mạng của nàng, vậy duy trì được. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, nàng liền nghe được Lăng Vân lạnh lùng khạc ra ba chữ phi kiếm thuật. Vù vù, kiếm khí hao hết, thiên kiếm bản thân nhưng động, Trấn Sơn đỉnh bản thân đã có kẽ hở, nơi nào còn chống đỡ được thiên kiếm. Lúc này, thiên kiếm liền từ Trấn Sơn đỉnh kẽ hở ra xuyên qua, thổi phù một tiếng đâm vào bà lão võ tôn thân thể. Nghe nữa hưu một tiếng, thiên kiếm xuyên thấu bà lão võ tôn thân thể, lần nữa bay trở về Lăng Vân trong tay. Chung quanh mắt thấy người, đều là như bị sét đánh. Đây chính là võ tôn cường giả à? Lăng Vân, lại liền như vậy tồn tại, cũng có thể chém chết. Nhất là không tưởng tượng nổi, và kích động, không ai bằng Đông Giang Thành bản xứ võ giả. Ở nơi này đi qua, Đại Tĩnh Vương Triều đừng nói võ tôn, liền đại võ tông cũng hiếm thấy. Khi có võ tôn hạ xuống Đông Giang Thành, bọn họ không khỏi coi những thứ này võ tôn, là cao nhất thần linh. Ở trong lòng bọn họ, những thứ này võ tôn không thể nghi ngờ là vô địch, căn bản không phải Đại Tĩnh Vương Triều, thậm chí còn Tây Hoang võ giả, cũng có thể khiêu chiến. Có thể hiện tại, một cái bọn họ vô cùng người quen Lăng Vân, coi như bọn họ mặt của mọi người, một kiếm chém giết một cái võ tôn. Nguyên lai, võ tôn cũng không phải vô địch, nhưng không ai dám hoan hô, ngược lại bầu không khí càng kiềm chế. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này bà lão võ tôn, ở Đại Tuyết Sơn các cao thủ bên trong, không coi vào đâu. Lăng Vân hành động này, chỉ sẽ chọc giận Đại Tuyết Sơn. To lớn đại hỏa sắp hạ xuống, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Sau chuyện này Đại Tuyết Sơn không muốn giận cá chém thất bọn họ. Lăng Vân không để ý những người khác ý tưởng, cứ việc đánh chết bà lão võ tôn, hắn sắc mặt cũng không gặp vui mừng. Bị bà lão võ tôn cái này một chống ngăn cản, vậy Tằng Việt đã chạy trốn. Như vậy tiếp theo, hắn còn muốn giết Tằng Việt, liền không như vậy dễ dàng. Hắn rất rõ ràng, ung dung giết hại giai đoạn đã qua đi. Rất nhanh, hắn liền đem nghênh đón, chân chính chật vật chém giết. Nhưng Lăng Vân không có bất kỳ ý lùi bước. Hắn vẫn xách kiếm, từng bước một hướng Tằng Việt chạy trốn phương hướng, đi tới. Mà Tằng Việt chạy trốn phương hướng, chính là Đông Châu Võ Viện. Sư đệ, đây là, Tô Vãn Ngư và Thẩm Lãng, vậy đã giải quyết phía sau phiền toái, đuổi kịp Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu một cái, ba người tiếp tục sóng vai đi tới trước. Chương 306, Võ, Đoạn Hà, Đông Châu Võ Viện, nơi này đã thành là Đại Tuyết Sơn tạm thời trụ sở. Làm Lăng Vân đi tới Võ Viện bên ngoài, đầu tiên nhìn về. Là võ viện chỗ sâu Hắc Bạch Tháp. Giờ phút này, cái này Hắc Bạch Tháp rõ ràng đổi được cùng trước kia không cùng. Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm ứng được một cổ cực độ cuồng bạo khí tức nóng bỏng từ Hắc Bạch Tháp bên trong tản mát ra. Không nghi ngờ chút nào, đây là Đại Tuyết Sơn đã đang đối với dị hỏa động thủ. Cùng lúc đó, ở Đông Châu Võ Viện bên trong, Tằng Việt chật vật chạy trốn vào. Tằng Hộ Pháp, người đây là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, một người kiêu căng chàng thanh niên thấy một màn này, không khỏi cau mày nói. Hoàng Du, thấy cái này chàng thanh niên, Tằng Việt dừng bước lại, gấp giọng nói, mau thông báo Nguyên Huyền Cơ và Dương trưởng lão, Lăng Vân tiểu xúc sinh kia tới. Cái này Hoàng Du, vậy rất bất phàm, đồng dạng là Đại Tuyết Sơn đệ tử chân truyền. Bất quá ở đệ tử chân truyền trong đó, Hoàng Du là đội sổ. Cho nên, Tăng Việt đối với Hoàng Du cũng không phải là như vậy tín nhiệm, cảm thấy đối phó Lăng Vân, tốt nhất hay là để cho Nguyên Huyền Cơ tự mình ra tay. Lăng Vân, Hoàng Du đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được Tăng Việt nói tới ai, người nói, là cái đó giết chết người chất nhi Tăng Niệm Tây Hoang dân địa phương. Không sai, tiểu xúc sinh này vô cùng là cuồng ngông, đã giết tới Đông Giang thành tới. Tăng Việt cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Du chút nào không để ý, ngược lại sắc mặt cổ quái nói, Tăng Hộ Pháp, người đừng nói cho ta, người chật vật như vậy, là vậy Lăng Vân làm được. Tăng Việt há sẽ không biết hắn ý tưởng, có chút thẹn quá thành giận nói, tiểu xúc sinh kia thực lực, thật mạnh siêu nhân dự liệu. Được, không chờ hắn nói chuyện, Hoàng Du liền không nhịn được ngắt lời nói, Tăng Hộ Pháp, ngươi thật đúng là càng phối hợp càng trở về, chính là một cái Tây Hoang dân địa phương, cũng có thể cầm ngươi sợ đến như vậy. Hơn nữa, đối phó một cái như vậy nhân vật nhỏ, nếu như cũng phải làm cho Nguyên sư huynh ra tay, vậy chẳng phải là muốn để cho mọi người cười đến rụng răng. Hoàng Du, ngươi nghe ta nói, Lăng Vân tiểu xúc sinh này cuồng thuộc về cuồng, nhưng thực lực thật không giống vật thường. Tăng Việt vội la lên, mạnh, Hoàng Du bật cười, mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ, hắn còn có thể ngăn cản ta 10 chiêu không được. Người này không cùng, Tăng Việt còn muốn nói gì nữa. Phịch, ngoài cửa, đã truyền tới một hồi rên, mấy cái Đại Tuyết Sơn đệ tử, bị người oanh bay, rơi xuống rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh, xuất hiện ở Tăng Việt và Hoàng Du trong tầm mắt. Cái này ba đạo thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân ba người. Tăng Việt mặt liền biến sắc, việc đã đến nước này, lại đi tìm Nguyên Huyền Cơ hiển nhiên đã không kịp. Chuyện nơi đây khẳng định không gạt được Nguyên Huyền Cơ, Lăng Vân sớm muộn là một chữ chết. Nhưng trước lúc này, Tăng Việt được cân nhắc mình an nguy. Lăng Vân thực lực quá khủng bố, chỉ dựa vào chính hắn, chưa chắc có thể chống được Nguyên Huyền Cơ ra tay. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Hoàng Du. Thấy Tăng Việt sắc mặt, Hoàng Du thì đã rõ ràng đối diện thân phận ba người. Bất quá hắn không đi xem Lăng Vân và Thẩm Lãng, mà là ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn Tô Vãn Ngư. Người đẹp này, ta là Đại Tuyết Sơn chân truyền Hoàng Du, không biết người đẹp xưng hô như thế nào. Hắn đôi mắt nóng bỏng nói, Tô Vãn Ngư lạnh nhạt nhìn hắn, liền chán ghét đều không thèm. Như vậy người đàn ông, ở hắn trong mắt chính là không khí. Gặp Tô Vãn Ngư như vậy, Hoàng Du cũng không để bụng, ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân. Ngươi chính là vậy Lăng Vân, hắn ánh mắt khinh miệt, ta biết, Dư Uyển Ương là phụ nữ của ngươi, nhưng hiện tại sư huynh ta Nguyên Huyền Cơ, coi trọng phụ nữ của ngươi, như vậy ngươi nên thành tâm chúc mừng, bởi vì đây là vinh hạnh của ngươi. Hiện tại, người mỹ nữ bên cạnh, bị ta vừa ý, ngươi chủ động khuyên nàng, cầm nàng hiến tặng cho ta liền cân nhắc nói dùm ngươi, nếu không ngươi giết như thế nhiều Đại Tuyết Sơn đệ tử, cái này là tội chết. Lăng Vân nhìn chằm chằm Hoàng Du, sau đó gần từng chữ một, ta hiến ngươi mụ ép. Hoàng Du nụ cười trên mặt chợt cứng ngắc, khó tin nhìn Lăng Vân, ngươi nói gì sao? Ta nói, cầm mẹ ngươi hiến tặng cho ta liền cân nhắc một chút không giết chết ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi, tự tìm cái chết. Hoàng Du lửa giận ầm ầm phun trào, nháy mắt, dao động vân tiêu đợt khí, lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía bùng nổ cuộn sạch. Khí này sóng mạnh, giống nhau là cấp 4 võ tôn mới có. Hoàng Du là nhân vật nào, Đại Tuyết Sơn chân truyền. Dù là ở võ đạo phồn thịnh Đông Thổ, hắn cũng là thiên kiêu, là đại nhân vật, chớ nói chi là ở Tây Hoang. Hắn như vậy, há có thể dễ dàng tha thứ một cái Tây Hoang dân địa phương, đối với hắn làm nhục và xúc phạm. Chết, hắn đã không tâm tình đang trêu Lăng Vân, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái ngõ này loạn sủa điên cuồng chó đất nghiền chết. Một khắc sau, hắn liền một chỉ điểm ra, kim quang lóe lên, chốc lát công phu, tay hắn chỉ phía trước liền ngưng tụ ra, một cây cự đại kim quang ngón tay, hung hăng đâm hướng Lăng Vân. Hoàng Du không hổ là Đại Tuyết Sơn chân truyền, cấp 4 võ tôn. Cái này một chỉ điểm ra, trong hư không lại hiện lên 7.000 viễn cổ tinh thần hình chiếu. Cho dù Lăng Vân cũng không dám khinh thường, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Cực sát quyền, Lăng Vân ngang nhiên vung ra quả đấm. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Du rất mạnh, có thể hắn so Hoàng Du mạnh hơn. 8.000 viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống, ầm, kim quang ngón tay bể tan tành, khủng bố gió bão cuộn sạch. Hoàng Du trực tiếp bị một quyền oanh bay. Lăng Vân lui về phía sau 3 bước, sau đó ổn định lại. Cái này còn là hắn lần này sau khi đột phá, gặp phải cái đầu tiên, có thể dung chuyển người hắn. Bốn phía những người khác, thấy tình hình này, con người cũng sắp rớt đi ra. Nhất là, tại chỗ không thiếu Đông Châu Võ Viện học viên. Những học viên này, tự xưng là đối với Lăng Vân rất hiểu. Bọn họ thừa nhận Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nói là Đông Châu Võ Viện đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng. Nhưng mà, Đông Châu Võ Viện chỉ là Tây Hoang một cái võ viện, làm sao có thể cùng Đại Tuyết Sơn so sánh. Cho nên bọn họ ở ban đầu, liền cảm thấy đây không phải là một tràng ngang hàng chiến đấu. Lăng Vân chiến Hoàng Du, không khác nào trứng gà đụng đá. Nhưng hiện tại, sự thật nhưng lật đổ bọn họ suy nghĩ. Giờ phút này rơi vào hạ phong, không phải Lăng Vân, mà là Hoàng Du. Bất quá Hoàng Du không hổ là Đại Tuyết Sơn thiên kiêu. Cứ việc ở Lăng Vân trên tay bị thua thiệt, nhưng hắn chỉ là bị thương nhẹ. Nhận ra được bốn phía tầm mắt, hắn thoáng chốc liền thẹn quá thành giận. Hắn Hoàng Du, lại bị một cái Tây Hoang dân địa phương đánh mặt. Rất tốt, hắn gương mặt hung hăng vặn vẹo, người điều này Tây Hoang chó đất, là thật đang khiêu chiến ta nóng nảy, như vậy ngày hôm nay, ta liền lột ngươi ra, để cho ngươi liền chó cũng không làm được. Vù vù, làm người sợ hãi mất đi hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc sau đó, một cái hoàng kim cổ kiếm, phút chốc từ Hoàng Du trong cơ thể bay ra, trôi lơ lửng ở hắn sau lưng phương. Thẩm Lãng sắc mặt kịch biến, vội vàng nhắc nhở Lăng Vân, cẩn thận, đây là cấp 6 vũ khí. Cấp 6 vũ khí, trước đây không lâu, Lăng Vân cùng lão kia ổ võ tôn giao thủ, cũng gặp phải cấp 6 vũ khí trấn sơn đỉnh. Nhưng ở Lăng Vân trong cảm giác, cùng là cấp 6 vũ khí, cái này hoàng kim cổ kiếm, so trấn sơn đỉnh khủng bố được hơn. Chớ nói chi là, vận dụng vũ khí này Hoàng Du, vậy so bà lão võ tôn mạnh. Đoạn Hà, Hoàng Du mặt lộ cười nhạt, hướng về phía Lăng Vân, chém xuống một kiếm. Võ, Thẩm Lãng sắc mặt, đã thảm trắng, địa linh võ kỹ, cho dù là ở Đông Thổ đều rất chân quý. Ở Tây Hoang, lại là xem cũng không thấy được loại cấp bậc này võ. Hoàng Du lấy cấp 6 vũ khí, thi triển địa linh võ kỹ, một kích như vậy trình độ kinh khủng, đã không cần nói cũng biết. Chương 307, không chịu uy hiếp, thủ đoạn, hư không văng tung tóe. Tiếp theo, phảng phất có một đạo ngân hà, bỗng nhiên từ cửu thiên hạ xuống. Cái này cửu thiên ngân hà, vừa vặn là một đạo tuyệt thế kiếm khí. Ao ao kiếm khí, dâng trào không ngừng, cuồng bạo kinh thiên. Cho dù là Thẩm Lãng, Tô Vãn Ngư và Tằng Việt cái này nhóm cường giả, đều khó chịu đựng, không thể không lui về phía sau. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối hờ hững, cái này Hoàng Du đúng là không kém, đáng tiếc ở trước mặt hắn, còn chưa đủ xem, ở ta trước mặt dùng kiếm, hắn mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, coi như ở kiếp trước, hắn say mê đan đạo, đối với võ đạo không thích, nhưng vậy duy chỉ có đối với kiếm ngoại lệ. Cái này nhất thế, kiếm đạo của hắn càng không cần phải nói. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ hai, Đại Ngư xuất thủy. Kiếm ra, khí sông lên tiêu, nếu nói là hắn đối phó bà lão võ tôn lúc đó, cự côn vẫn còn ở nước biển dưới. Như vậy giờ phút này, cái này cự côn thì nhảy ra nước biển. Nháy mắt tức thì, như cự côn vậy thật lớn kiếm khí thẳng ngất trời khung. Oanh, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, bốn phía tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ mạnh như vậy thế, lựa chọn lấy kiếm pháp, tới đối kháng Hoàng Du kiếm pháp. Đây quả thực là mũi châm đối với dâu, và Hoàng Du cứng trọi cứng gọi nhịp. Ở mọi người khiếp sợ lúc đó, vậy giữa không trung hai đạo kiếm khí, đã đụng ra kinh người gió bão. Hủy diệt gió bão, ngay tức thì cuộn sạch mấy trăm mét. Đang khi mọi người lấy là Lăng Vân thất bại lúc đó, liền thấy Hoàng Du màu vàng kiếm khí, phanh làm tan rã. Sau đó, Lăng Vân kiếm khí xuyên thấu Hoàng Du kiếm khí, phút chốc bắn liền giết tới Hoàng Du trước người. Hoàng Du trong lòng kịch liệt nhảy lên, hắn không chút nghĩ ngợi, thi triển ra Đại Tuyết Sơn chân truyền bí pháp. Kim Long chui, bá. Hắn tựa như thành một cái kim long, bỗng dưng liền từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở 6 đến 7 mét bên ngoài. Cơ hồ đồng thời, hắn nguyên bản đứng chỗ, một đạo kiếm khí chém xuống, đem mặt đất cũng chém ra một cái 2 mét sâu, hơn 10 mét dáng dấp rãnh. Có thể gặp mới vừa rồi nếu không phải hắn thi triển độn pháp bí pháp, giờ phút này đã bị chém chết. Cứ việc tránh được một kiếp, Hoàng Du nhưng cũng không chịu nổi. Chạy trốn trước hắn vẫn bị Lăng Vân kiếm khí ảnh hưởng đến, làm bị thương đáy lòng. Không chỉ có như vậy, cái này Kim Long chui không phải tốt như vậy thi triển, đây là bảo vệ tánh mạng bí pháp, thi triển ra nhất định là có giá phải trả. Ít nhất để cho hắn lại thi triển một lần, hắn liền không cách nào làm tiếp đến. Cùng hắn ngược lại phải, Lăng Vân vẫn khí thế bừng bừng. Mắt gặp Lăng Vân nếu lại độ sông về Hoàng Du, đem Hoàng Du trực tiếp chém chết lúc đó, một người cao gầy ông già bỗng nhiên xuất hiện. Càn rỡ, hắn thần uy như ngục, nhìn chằm chằm Lăng Vân chợt quát. Thiên diêu địa động, không cách nào hình dung uy áp, giống như sơn hô hải khiếu, mãnh liệt ngập trời tàn phá mở. Cấp 7 võ tôn, giá cao gầy ông già, lại là một người cấp 7 võ tôn. Thẩm Lãng và Tô Vãn Ngư đều là bạo lui. Dù vậy, bọn họ vẫn không khỏi hộc máu. Cấp 7 võ tôn quá khủng bố, dù là chỉ là linh áp đánh vào, đều không phải là bọn họ có thể chịu đựng được. Những võ giả khác càng là xa xa lui ra, ở ngoài mấy trăm thước ngắm nhìn. Như vậy, thân ở cái này linh áp trung tâm bão táp Lăng Vân, tiếp nhận áp lực bao lớn, liền có thể tưởng tượng được. Cái này cấp 7 võ tôn, rõ ràng là muốn dùng linh áp, trực tiếp áp đảo Lăng Vân, để cho Lăng Vân quỳ xuống. Nhưng hắn hiển nhiên tìm lộn người. Lăng Vân không sợ nhất chính là linh áp. Đừng nói cao cấp võ tôn linh áp, coi như là thần linh linh áp hắn cũng không sợ. Ở nơi này linh áp bao phủ hạ, Lăng Vân động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Hưu, thân hình hắn chớp mắt, biến mất không gặp. Dương trưởng lão, Hoàng Du mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với Lăng Vân, hắn đích xác có chút sợ. Nhưng nếu Dương trưởng lão tới, Lăng Vân coi như lại hung hãn, cũng không khả năng lấy thêm hắn như thế nào. Ngay tại lúc này, da đầu hắn bỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Sau đó, hắn dư quang liền thấy, có chuôi lợi kiếm khoác lên trên cổ hắn. Hắn thân thể chợt cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, tầm mắt nhất thời chạm đến Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi. Nghiệt chướng, người đây là đang khiêu khích ta sao? Dương trưởng lão sắc mặt xanh mét, tức giận nhìn Lăng Vân nói, lập tức cho ta thanh kiếm buông xuống, nếu không Hoàng Du như lại còn nửa sợi lông tơ bị tổn thương, ta cũng sẽ bảo đảm để cho ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe phốc suy một tiếng, Hoàng Du chỗ chỗ, huyết quang tung tóe, tiếp theo hắn đầu lâu liền bay ra ngoài. Lăng Vân thản nhiên thu kiếm, một cước giẫm ở Hoàng Du trên đầu, lạnh nhạt đón Dương trưởng lão ánh mắt nói, ta hiện tại không chỉ có tổn thương vô số chút nào mau, liền hắn đầu lâu cũng chém, ngươi tới cắn ta à? Cái này Dương trưởng lão, làm hắn hù lớn, còn ở đây uy hiếp hắn. Hoàng Du lúc trước dám đánh Tô Vãn Ngư chủ ý, như vậy vô luận như thế nào, người này đều đáng chết. Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua hắn, dám mạo hiểm phạm hắn người phụ nữ, cho dù là thiên vương lão tử, hắn Lăng Vân đều phải giết chết. Bốn phía, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Lăng Vân, tên này, chẳng lẽ trong lòng thật cũng chưa có sợ hãi. Hoàng Du, đây chính là Đại Tuyết Sơn đệ tử chân truyền. Người như vậy, Lăng Vân cũng dám giết, càng không thể tưởng tượng nổi phải, Lăng Vân giết xong Hoàng Du sau đó, còn ra nói khiêu khích Đại Tuyết Sơn Dương trưởng lão, để cho Dương trưởng lão tới cắn hắn. Đây cũng không phải là cuồng, mà là điên. Phải biết, liên liên bọn họ những thứ này người đứng xem, giờ phút này đều có loại dùng mình thẳng trào cảm giác. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, Dương trưởng lão lửa giận có nhiều nồng nặc. Sự thật chính là như vậy, Dương trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, tựa hồ có núi lửa muốn phun phát ra ngoài. Ha ha ha, tức giận đến mức tận cùng sau đó, Dương trưởng lão ngược lại cười lớn. Theo hắn cười to, thả ra nhưng là, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng tràn đầy hủy diệt lực linh lực gió bão. Chết, một khắc sau, Dương trưởng lão bàn chân đạp đất, thân thể phóng lên cao, trôi lơ lửng ở 10 mét chỗ cao. Đây cũng không phải là hắn có thể bay, mà là mượn khí lưu ngắn ngủi dừng lại. Cho dù như vậy, đã đặc biệt khó khăn được. Chỉ có đối với khí lưu khống chế đạt tới đỉnh cấp mới có thể làm đến bước này. Phù ở trên không Dương trưởng lão, càng giống như một tôn thần minh, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian. Không khí chấn động, Dương trưởng lão hướng về phía Lăng Vân, một trưởng đè xuống. Nháy mắt tức thì, thật giống như một tòa ngũ chỉ sơn hạ xuống, hung hăng đánh phía Lăng Vân. 9.000 quả viễn cổ tinh thần hình chiếu, sau đó lóng lánh bầu trời. Bàn tay còn chưa tới, Lăng Vân mặt đất dưới chân thì đã phanh lõm xuống. Phơi bày ra một cái sâu đạt 2 mét to lớn trưởng ấn. Lăng Vân đứng ở nơi này trong trưởng ấn tim, bị đánh vào lớn, đã có thể tưởng tượng được. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân sắc mặt, từ đầu chí cuối cũng không có bất cứ ba động gì. Lôi đình thức thứ 9, hắn không chút do dự, vận dụng mạnh nhất võ. Trong thức hải, tất cả linh lực đều sôi trào. Lôi đình thức thứ 9 thêm mệnh hồn thiên kiếm, kết hợp với toàn bộ linh lực. Lúc này, Lăng Vân vậy bộc phát ra, từ đột phá tới nay, lực lượng cường đại nhất. Chỉ gặp Lăng Vân người khoác ánh sáng tím lôi đình trường bào, tay cầm đen sẫm thiên kiếm, một kiếm ngang nhiên chém ra. Sáng chói lôi quang, nháy mắt tức thì tòng mệnh hồn thiên bên trong kiếm bộc phát ra, tạo thành một đạo lôi đình kiếm, cùng chân áp xuống tới ngũ chỉ sơn, cường hãn va chạm. Một kiếm này, nếu là đúng chi tiền trước những cái kia võ tôn, tuyệt đối có thể càn quét bọn họ. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt ngũ chỉ sơn, lôi đình kiếm nhưng phát ra đùng đùng thanh âm. Khoảnh khắc sau đó, lôi đình kiếm ầm ầm vỡ nát. Lăng Vân một kích này lực lượng đã mất giới hạn đến gần 45.000 tấn, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Đáng sợ lôi đình gió bão cuốn ngược, để cho Lăng Vân tại chỗ hộc máu, phanh đổ bay mấy chục mét, đem mặt đất đập ra một cái giếng sâu. Cũng may, Lăng Vân một kiếm này không có làm không công.

Trong đó, hai người hơi thở cường hãn nhất cường giả, gia nhập chiến đấu, cùng Dương trưởng lão cùng nhau vây công Lý Thừa Phong. Cái này hai người cường giả, đều là cấp 5 võ tôn. Cứ việc bọn họ thực lực, xa xa kém hơn Dương trưởng lão, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, không thể nghi ngờ đối với Lý Thừa Phong tạo thành to lớn áp chế. Bất quá Lý Thừa Phong giống vậy cường hãn, đối mặt ba đại võ tôn vây công, cũng còn có thể chống đỡ. Mấy cái hô hấp sau đó, Lý Thừa Phong và ba đại đại tuyết sơn võ tôn, bỗng nhiên tách ra. Hai bên cũng kiêng kỵ nhìn lẫn nhau. Hiển nhiên, cuộc chiến đấu này, bọn họ cũng không làm gì được lẫn nhau. Dương trưởng lão sắc mặt vô cùng là âm nặng, hắn thật không nghĩ tới, cái này yêu tộc sẽ cường hãn như vậy. Lý Thừa Phong diễn cảm giống vậy nghiêm túc, lần này xuất thủ, hắn đích xác là vạn bất đắc dĩ. Đại tuyết sơn một khối cao thủ quá nhiều, hắn có thể làm được, cũng chỉ là kềm chế trong đó mấy vị đứng đầu tồn tại. Yêu tộc, ngươi là rất mạnh, chúng ta cầm ngươi không có biện pháp. Dương trưởng lão thanh âm băng hàn nói, nhưng chúng ta không giết được ngươi, có thể giết Đông Châu Võ Viện học viên, ngươi tại đối phó chúng ta thời điểm, còn bảo vệ được bọn họ sao? Lý Thừa Phong cau mày, đây không thể nghi ngờ là hắn chuyện lo lắng nhất, trừ Đông Châu Võ Viện học viên, Tô Vãn Ngư và Thẩm Lãng cũng cần hắn bảo vệ. Mà hắn toàn lực ra tay lúc đó, thật không lo được như vậy nhiều. Bất quá Lý Thừa Phong cũng không phải dễ dàng hạng người. Hắn hừ lạnh nói, các ngươi giết Đông Châu Võ Viện một người, ta liền giết Đại Tuyết Sơn một người, không bằng xem ai thủ đoạn ác hơn. Trên thực tế, thông qua chuyện mới vừa rồi, hắn đối với Đông Châu Võ Viện những học viên này, đã khá là thất vọng. Dương trưởng lão dùng điểm này, thật uy hiếp không được hắn. Hắn để ý hơn, vẫn là Lăng Vân, Tô Vãn Ngư và Thẩm Lãng. Ngươi, Dương trưởng lão nổi nóng không dứt, ở lòng hắn bên trong, toàn bộ Đông Châu Võ Viện học viên chung vào một chỗ, vậy không một cái Đại Tuyết Sơn đệ tử trọng yếu. Lý Thừa Phong nói như vậy, hắn không thể không kiêng kỵ. Lăng Vân, ngươi không phải luôn miệng nói, muốn cứu phụ nữ của ngươi, hiện tại làm sao chỉ dám núp ở người khác sau lưng. Đây là, Tằng Việt bỗng nhiên nhìn Lăng Vân cười lạnh nói. Có Dương trưởng lão đám người ở, hắn đã chút nào lại nữa sợ hãi Lăng Vân. Nghe được Tằng Việt mà nói, Lý Thừa Phong cau mày. Cái này Tằng Việt, rõ ràng là đang đối với Lăng Vân sử dụng phép khích tướng. Hắn vội vàng nói, Lăng Vân, nơi đây không thích hợp ở lâu, muốn cứu người chúng ta có thể rời đi trước cái này, lại tỉ mỉ bàn. Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái. Tằng Việt, hắn nhìn về phía Tằng Việt, phụ nữ của ta tự nhiên sẽ cứu, đầu lâu ngươi, vậy tạm thời đặt ở ngươi trên cổ, ta rất nhanh sẽ tới lấy. Ha ha ha, Quang nói dọa có ý gì? Tằng Việt khinh thường cười to, đầu ta lộ ở nơi này, ngươi có bản lãnh thì tới lấy, còn có phụ nữ của ngươi, nói thật nói cho ngươi. Nguyên Huyền Cơ Sư chất bắt mục đích thực sự của nàng, là muốn luyện hóa mạng nàng hồn, rút ra lấy nàng mệnh hồn ở giữa Thanh Loan dấu vết. Muốn không được bao lâu, phụ nữ của ngươi sẽ chết mất, mà ngươi như vậy người vô dụng, trừ trơ mắt nhìn, vừa có thể làm gì. Lần này, Lăng Vân không trả lời Tằng Việt, mà là quay đầu hướng Lý Thừa Phong nói, viện trưởng, đại trưởng phu có chút là, có chút không là, phụ nữ của ta bị ủy khuất, ta thân là người đàn ông, làm sao có thể lùi bước. Xin viện trưởng thay ta chăm sóc kỹ Thẩm đại nhân và sư tỷ ta. Lăng Vân, Thẩm Lãng sắc mặt biến, nơi này có như thế nhiều Đại Tuyết Sơn cao thủ, liền Lý Thừa Phong cũng không thể làm gì, Lăng Vân lấy cái gì đi cứu Dư Uyển Ương? Lăng Vân chưa cho Thẩm Lãng khuyên cơ hội. Oanh, một khắc sau, hắn hai chân bỗng nhiên đạp đất, mặt đất văng tung tóe, Lăng Vân thân thể như đạn đại bác vậy bắn ra. Hắn kích xạ phương hướng, bất ngờ chính là Tằng Việt. Cái gì? Thật là ngông cuồng. Đại Tuyết Sơn mọi người đều thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lớn như vậy gan, dưới tình huống này, còn dám đuổi theo giết Tằng Việt. Lý Thừa Phong cũng là nóng nảy không dứt, chỉ tiếc, hắn biết mình vào lúc này, không thể hốt hoảng. Hắn nếu là luống cuống, Thẩm Lãng và Tô Vãn Ngư nói không chừng sẽ tan vỡ. Đồng thời, hắn cũng không thể đi cứu Lăng Vân, nếu không hắn tùy ý lộn xộn, nói không chừng sẽ bị Đại Tuyết Sơn ba đại võ tôn tìm được sơ hở. Thẩm đại nhân, Tô Vãn Ngư, các ngươi phải tin tưởng Lăng Vân, hắn dám làm như vậy, nhất định là có hắn dựa vào. Lý Thừa Phong còn chỉ có thể như vậy khuyên Tô Vãn Ngư hai người. Hắn nội tâm, cũng là như vậy an ủi mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, không có những thứ khác lựa chọn. Thẩm Lãng trên mặt chỉ có tuyệt vọng, ta dĩ nhiên tin tưởng sư đệ, ngược lại là Tô Vãn Ngư, nhưng lại không có sao kiên định nói. Nàng sở dĩ tin chắc điểm này, là bởi vì là biết hiện tại, Lăng Vân cũng không có thi triển Đại Âm Dương Tâm Kinh, điều động nàng linh lực, đủ thấy Lăng Vân còn không có đạt đến cực hạn. Nếu như cuối cùng xảy ra chuyện, vậy nàng không tiếc nhập ma, cũng phải tắm máu những thứ này người Đại Tuyết Sơn. Lý Thừa Phong vi lăng,

không tránh khỏi Lăng Vân. Tiểu súc sinh này quá mức tà môn. Mặt ngựa Võ Tôn xóa đi khóe miệng máu tươi, có chút thẹn quá thành giận nói. Cũng mau điểm, ta chống đỡ không được bao lâu. Chín viên linh lực đứng đầu bên, một người ông già tóc trắng nói. Lúc trước xuất thủ cứu mặt ngựa Võ Tôn, chính là hắn. Hắn tu vi, cùng mặt ngựa Võ Tôn như nhau, cũng là Võ Tôn cấp 4. Những thứ này Võ Tôn lực lượng, đều ở đây 80 triệu cân cỡ đó, giờ phút này nhưng không đè ép được Lăng Vân. Xuất thủ một lượt đi, Nguyên Huyền Cơ bên người vị trí thứ 3 Võ Tôn nói. Bành ầm, cơ hồ đồng thời, chín viên linh lực châu ầm ầm nổ. Lăng Vân một sông lên ra, mắt như thần quang, quét nhìn bốn phía, cút. Ngông cuồng, ba đại cấp 4 Võ Tôn đều chấn động giận, ta tới cùng hắn đối kháng. Trước kia vị trí thứ 3 Võ Tôn nói, cái này Võ Tôn, là cái nam cơ bắp, thân cao hơn 2 mét, cả người bắp thịt nổ. Hắn tu luyện là hoành luyện công phu, thân xác tư chất vô cùng là khủng bố. Quỳ xuống cho ta, tiếp theo, hắn thật giống như một tòa to lớn núi cao, vô cùng là bạo lực xông về Lăng Vân. Cường hãn bức người khí huyết lực lượng, lao thẳng tới ra. Toàn bộ hắc bạch tháp tầng thứ 3 bên trong người, cũng cảm nhận được to lớn đánh vào. Nên quỳ xuống, là ngươi. Lăng Vân gào to một tiếng, so thân xác lực lượng, hắn mỗi ngày tu luyện lôi đình cửu thức, thân xác không ngừng bị lôi đình rèn luyện, đã sớm cường hãn được không giống. Cái này bắp thịt Võ Tôn, còn muốn dùng thân xác lực lượng tới đẻ hắn. Thật là buồn cười, giết, Lăng Vân chút nào không né tránh, lấy càng hung hãn uy thế, hướng về phía bắp thịt Võ Tôn đánh tới. Khoảnh khắc sau đó, hai người liền bành ầm va chạm. Thằng nhóc này, lại có thể và liên hộ pháp cứng đối cứng. Cái khác Đại Tuyết Sơn cao thủ thấy vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nhưng kinh ngạc sau này, bọn họ liền mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ thừa nhận, Lăng Vân thằng nhóc này là rất tà môn, thực lực mạnh ngoại hạng. Nếu như đối phương khoảng cách xa đối phó liên hộ pháp có lẽ không phải là đối thủ. Không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ làm ra như vậy ngu ngốc cử động, lựa chọn đi và liên hộ pháp thân xác va chạm. Liên hộ pháp chuyên luyện nhục thân, thân xác mạnh ở toàn bộ Đại Tuyết Sơn, cũng có thể xếp nhập hàng đầu. Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Oanh, mọi người ở đây nghĩ như vậy lúc đó, hắc bạch tháp tầng thứ 3 bên trong, vang lên một đạo tiếng nổ vậy rên. Thanh âm này điếc tai nhức óc, có thể gặp Lăng Vân và liên hộ pháp thân xác va chạm có bao kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền bay rớt ra ngoài.